Chương 193. Sững sờ. Lâm Vân không phải là người bình thường, ông ta và thủ trưởng đều biết. Tuy nhiên, cũng may là Lâm Vân là người của Lâm gia. Tuy hắn không muốn tham gia quân đội, nhưng dù gì cũng là huấn luyện viên của Long Ảnh. Từ Trường Thâm cũng đoán Lâm Vân là một truyền nhân của môn phái ẩn thế nào đó, nhưng không đoán được nguyên nhân vì sao bọn họ chọn người của Lâm gia làm truyền nhân. Từ Trường Thâm đang đi dạo trong sân. Khi ngẩng đầu lên thì trông thấy Lâm Lộ Trọng đi ra từ xe ô tô. Ông ta liền đoán ra được lão già này tới đây là vì có hoài nghi. Tuy nhiên việc này cũng không phải bí mật. Lúc trước gạt Lâm Lộ Trọng là vì cháu trai của ông ta đưa ra ý kiến như vậy. Ha ha ha ha, lão Từ, tôi thật có vinh hạnh lớn à. Ngay cả lão già ông cũng muốn đích thân tới bái phỏng. Mau vào bên trong ngồi. Lúc Lâm Lộ Trọng vẫn còn ở xa, Từ Trường Thâm đã đi về phía trước nghênh đón. Lâm Lộ Trọng thì không có tâm tư gì để vui vẻ hàn huyên với Từ Trường Thâm. Vội vàng đi theo Từ Trường Thâm tới phòng khách, rồi ngồi xuống. Trà không kịp uống mà sốt ruột hỏi. Đứa cháu Lâm Vân kia của tôi, có phải có thân phận gì đó mà tôi không biết không? Nếu chưa biết thì để tôi nói cho mà biết, đỡ phải sốt ruột. Tuy nhiên tôi phải nói trước một câu. Tôi không nói ra chuyện này bởi vì đó là ý của Lâm Vân nhà các ông, không liên quan gì tới tôi đâu nhé. Từ Trường Thâm nói trước một câu để đỡ gánh vác trách nhiệm. Nói đi, ông nói nhảm nhiều thật đấy. Lâm Lộ Trọng đã không chờ đợi được rồi. Là như thế này, Lâm Vân chính là huấn luyện viên của Long Ảnh. Nói như vậy, ông đã minh bạch chưa? Chỉ là trên hồ sơ có thay đổi mà thôi. Từ Trường Thâm nói tới đây, Lâm Lộ Trọng đã kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cái gì? Lâm Lộ Trọng thật không ngờ, vị huấn luyện viên nổi tiếng sau đợt quân diễn ở rừng rậm Amazon lại chính là Lâm Vân, cháu của mình. Một cảm giác kinh hỉ và khó tin ập tới, khiến ông ta quên mất việc tính sổ với Từ Trường Thâm. Các ông vì sao muốn giấu tôi? Lão già kia, nói mau! Tuy bị người khác gạt, nhưng tâm tình của Lâm Lộ Trọng rõ ràng rất vui sướng. Tôi đã nói trước rồi mà. Đừng trách tôi việc này. Đấy là ý của cháu trai ông. Hắn đã nói với Từ Lý và Tần Vô Sơn, không được tiết lộ thân phận của hắn cho bất cứ người nào. Nhưng hiện tại là ông chủ động hoài nghi nên liên quan gì tới tôi. Từ Trường Thâm cười ha hả, để cho Lâm lão đầu này biết cũng tốt, đỡ phải lừa gạt ông ta thêm. Tuy nhiên, khi Lâm Vân làm chuyện này với Tần gia, thì thân phận của hắn coi như đã bị phơi bày rồi. Trong lòng Lâm Lộ Trọng không có cách nào bình tĩnh được, không nghĩ tới huấn luyện viên Long Ảnh, uy chấn cả rừng rậm Amazon kia lại là người của Lâm gia. Khó trách nó nói không cần dựa vào thế lực của Lâm gia, còn nói Lâm gia nếu đắc tội Vũ Tích, hắn cũng muốn đánh gãy chân người của Lâm gia, cũng không phải là khoa trương. Lần trước, Lâm Khải bị đánh cho tứ chi tê liệt, hẳn là do nó làm. Chứng tỏ đứa cháu này của mình làm việc rất quyết đoán và hung ác. Trong mắt của nó, căn bản không có cái gì gọi là gia tộc. Vậy mà mình còn muốn nhường vị trí thừa kế cho nó. Xem ra đứa cháu này thật không mặn mà gì với quyền lực. Chỉ là rốt cuộc nó gặp được kỳ ngộ gì? Tuy nhiên, việc này đã không còn quan trọng. Biết nó là người của Lâm gia là được rồi. Chỉ có những người làm việc dứt khoát, không dây dưa như Lâm Vân thì mới có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ là đứa cháu này của mình quá coi trọng tình cảm nam nữ một chút. Ai, đây là một nhược điểm trí mạng. Tuy nhiên, với thân phận huấn luyện viên của Long Ảnh và biểu hiện của nó ở rừng rậm Amazon, chắc là nó không e ngại điều gì. Thật muốn nó học được những bản lãnh này từ đâu. Lâm Lộ Trọng đột nhiên giống như Từ Trường Thầm, cất tiếng cười to. Cho dù Lâm Vân không muốn trở về Lâm gia, nhưng nó vẫn mang dòng máu của Lâm gia. Từ nay về sau, nhờ cậy vào đứa cháu lợi hại như vậy, Lâm gia cũng có chỗ tốt. Vậy thì Lâm gia không phải lo lắng tương lai về sau. Tôi nói Lâm lão đầu này, ông đừng có ở đó tự sướng nữa. Đã đến đây rồi thì chúng ta làm vài cốc rượu nha, vừa uống vừa nói chuyện. Từ Trường Thâm vừa nói xong, đã có người mang rượu và thức ăn ra. Hai lão đầu trò chuyện rất vui vẻ, nhưng chủ đề đều quay quanh huấn luyện viên của Long Ảnh. Ông nói lần thi đấu này của Long Ảnh ở rừng rậm Amazon sẽ được quay thành phim. Lâm Lộ Trọng có chút kỳ quái, hỏi Từ Trường Thâm. Đúng vậy, chuyện này được quay thành phim sẽ phát huy tinh thần tự hào của dân tộc, đồng thời thể hiện năng lực của quốc gia và năng lực của bộ đội đặc công Long Ảnh. Thủ trưởng đã cho phép làm vậy, mà đứa cháu của ông quả nhiên là nhân tài. À không, phải nói là quốc tài mới đúng. Khuôn mặt của Từ Trường Thâm đã có chút đỏ vì uống rượu. Cũng không thể nói là như vậy được. Người nhà của lão Từ ông cũng không ít, mà nhà tôi chỉ có mỗi thằng cháu Lâm Vân này. Như vậy tôi đã thỏa mãn rồi. Nào, uống. Lâm Lộ Trọng nói khiêm tốn một câu, nhưng ánh mắt của ông ta lại bán rẻ ông ta. Mà Từ Trường Thâm thật lòng khen ngợi Lâm Vân là quốc tài, chỉ là anh chàng Lâm Vân làm việc có chút thiên mã hành không, lại không có quá nguyện ý gia nhập quân đội. Chuyện này ông ta đã nghe Từ Lý nói không chỉ một lần. Chuyện của Tần gia lần này vẫn tính là không nghiêm trọng, may mà đứa cháu Lâm Vân của ông biết đúng mực. Từ Trường Thâm đương nhiên biết vì sao Lâm Vân không giết Tần Thăng, nhưng tuy uống rượu, ông ta cũng không thể nói chuyện này ở trước mặt Lâm Lộ Trọng, bởi vì Lâm Vân kỳ thực chẳng những muốn giết cháu của Tạo Tần mà còn muốn diệt cả Tần gia. Ừ, Lâm Lộ Trọng đương nhiên biết ý của Từ Trường Thâm. Chỉ là về vợ của hắn, nghe nói vợ của hắn đã đi rồi, còn bị hủy khuôn mặt nữa. Không biết vợ hắn có quay về không? Từ Trường Thâm hỏi. Tôi còn chưa gặp Lâm Vân, làm sao biết được chuyện này như thế nào? Kỳ thực, nó gây thù chuốc oán với hàng gia như vậy, tôi ngược lại hy vọng nó không tiếp tục lùi tới với hàng Vũ Tích. Tuy nhiên, chuyện của bọn trẻ vẫn nên do bọn chúng tự giải quyết. Những chuyện tình cảm cá nhân, những người già chúng ta chỉ để ở trong lòng là được. Tuy Lâm Lộ Trọng không muốn Lâm Vân tiếp tục làm vợ chồng với hàng Vũ Tích, nhưng ông ta không có khả năng xen vào. Hàng gia và Tần gia chính là ví dụ trước mắt, vẫn còn chưa lắng xuống đây này. Ừ, ông nói cũng đúng. Chẳng qua, nếu như Lâm Vân nhà các ông nghĩ thông suốt, nhà tôi còn có một đứa cháu bảo bối, coi như là xứng đối với Lâm Vân nhà các ông. Từ Trường Thâm biết ý của Lâm Lộ Trọng, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. À, chính là đứa cháu gái từ nhân của ông phải không? Hình như nó còn bé mà. Lâm Lộ Trọng kinh ngạc, nhìn Từ Trường Thâm hỏi. Bé bỏng gì nữa, cháu gái từ nhân của tôi đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp rồi. Năm nay đang học đại học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp. Lâm gia các ông mà có đứa cháu giàu như nó là tiện nghi cho các ông. Từ Trường Thâm trừng mắt nói. Nhanh như vậy à? Đảo mắt đã học đại học năm thứ tư rồi. Tôi nhớ lúc con bé còn nhỏ. Lâm Lộ Trọng hiển nhiên đã quên lần thấy từ nhân gần nhất là lúc nào. Rất dễ tìm ra vị trí của tập đoàn Vân Môn. Lâm Vân chỉ cần kêu một cái taxi hỏi ra. Trụ sở của tập đoàn Vân Môn là tòa nhà Kinh Vực. Tòa nhà Kinh Vực đã được tập đoàn Vân Môn hoàn toàn bao hết. Phía trước tòa nhà Kinh Vực được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Cho dù là các hộ khách tới muốn làm ăn buôn bán cũng phải trải qua rất nhiều khâu kiểm tra mới được đi vào tòa nhà. Lâm Vân cũng không tránh được việc bị chặn ở ngoài cửa. Lâm đại ca, anh... Mỹ Na bị chặn ở ngoài tập đoàn Vân Môn đã được hơn một giờ. Nàng không nói được là muốn bái phỏng ai, nên bảo vệ không cho vào. Tên của Lâm Vân, người bảo vệ này cũng biết, nhưng y lại không tin tưởng. Cô gái này đến là tìm Lâm Vân, bởi vì tuy biết Lâm Vân là chủ tịch, nhưng y còn chưa bao giờ thấy mặt Lâm Vân ở công ty. Mỹ Na cũng đã báo cả tên chị Vũ Tích, cũng không được. Bị chặn mãi một tiếng đồng hồ không có ai tin. Cô ta còn tưởng rằng Lâm Vân chỉ thuận miệng nói. Cũng phải, Lâm Vân là sao? Có thể là người sáng lập nên tập đoàn Vân Môn được, nhưng vì sao Lâm Vân phải lừa gạt mình? Lúc Mỹ Na xoay người định rời đi thì gặp phải Lâm Vân. Cô ta cơ hồ không nhận ra được người trước mặt mình này chính là Lâm Vân, bởi vì Lâm Vân hiện tại làm cho cô ta quá rung động. Tuy khuôn mặt không phải là tuấn tú, thậm chí chỉ là bình thường, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ u buồn, nhàn nhạt, khiến người ta vừa thấy đã rung động. Ánh mắt của hắn còn rất sáng, sáng như những vì sao trên trời vậy. Càng nhìn kỹ,

Nếu không phải lão Thạch Đầu còn ngồi ở trước mặt tôi, thì tôi thật sự không tin được. Lục Đột Phi nói. Không chỉ nói căn bệnh của Diệp Lão Ca, cho dù Lục Lão Ca cảm thấy đi đứng không tiện, tôi vẫn có thể chữa trị tốt. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, như vậy đã là gì? Ánh mắt của Lục Dược bắt đầu trở nên sốt ruột. Nói thật, từ lúc Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Diệp Sở Thiên, y vẫn muốn cho Lâm Vân giúp cha mình chữa bệnh. Chỉ là do không có thời gian, với lại trước kia hai người cũng không phải quá quen thuộc. Chương 195. Gặp lại Nguyễn Y. Khi Lâm Vân từ trụ sở quân khu đi ra, đã sắp 10 giờ tối. Chân của cha Lục Dược đối với y học hiện tại mà nói là một nan đề, nhưng đối với Lâm Vân thì cũng không tính là gì cả. Đứt mạch máu hắn còn có thể nối lại, chứ đừng nói cha Lục Dược chỉ là teo cơ chân. Tuy bệnh teo cơ chân của ông khác hẳn bình thường, đó là các cơ chung quanh đã hoại tử, trước sau không có khả năng sống lại. Nhưng những thứ này lại không làm khó được Lâm Vân. Hắn thậm chí không dùng thuốc, chỉ bảo Lục Dược mang tới một cây kim khâu, rồi hắn dùng thời gian 2 tiếng đồng hồ đã có thể trị khỏi chân của cha Lục Dược. Chỉ dặn dò ông nghỉ ngơi 2-3 tháng là khỏi rồi. Buổi tối, hắn chưa có dự tính đi về khách sạn ở. Hắn định đến công ty để nhanh chóng thiết kế ra một số sản phẩm mà sau này hắn cần sản xuất, sau đó giao cho nhóm Mông Văn để bọn họ sản xuất. Còn hắn thì lại muốn đi tìm Vũ Tích, không biết cô đi nơi nào rồi. Bây giờ một chút phương hướng cũng không có, chỉ dựa vào bản thân để tìm kiếm. Tuy hôm nay đã nhờ Lục Dược đi tìm, nhưng bản thân chỉ có thể đợi 2 ngày, nếu không có tin tức thì mình sẽ không ngồi không chờ nữa, mà tự sẽ nghĩ cách. Lâm Vân đi vào công ty, không ngờ thấy Mông Văn vẫn còn ở đó chưa về, không khỏi kinh ngạc hỏi. Sao cô còn ở đây? Mông Văn mặt đỏ lên. Tôi nghĩ anh vừa đến Yến Kinh, buổi tối không có nơi ngủ, tôi dẫn anh đến chỗ tôi. Mông Văn cố tình nói một câu nói vui, nhưng từ sau khi Vũ Tích ra đi, hắn thực sự không còn tâm tình gì nữa. Nhưng mặt của Mông Văn, mình cũng có thể giúp cô ấy một chút. Hắn nhìn Mông Văn rồi nói. Buổi tối tôi ở công ty thiết kế một vài thứ. Sau khi làm xong tôi phải đi tìm vợ tôi. Công việc ở đây toàn bộ phải nhờ cậy mọi người rồi. Anh rất yêu vợ của anh phải không? Mông Văn nhìn Lâm Vân khi nói đến vợ mình, sắc mặt trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí có một loại chờ mong không nói nên lời viết lên đó. Đúng vậy, tôi rất nhớ cô ấy. À, Mông Văn, hay là tôi đưa cô về trước nhé, cũng không còn sớm nữa rồi. Lâm Vân thấy lúc này Mông Văn vẫn chưa về, chủ động nói ra ý muốn đưa cô về nhà. Không cần đâu, bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, tôi ở công ty còn có chút việc, anh bận việc của anh đi. Mông Văn nói xong, mỉm cười nhìn Lâm Vân, chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình. Vết sẹo trên mặt cô, tôi có thể trị liệu giúp cô, nếu cô không ngại, thậm chí bây giờ tôi cũng có thể giúp cô. Lâm Vân nhìn Mông Văn và nói, ừ, tôi biết, nhưng tạm thời tôi chưa muốn chữa trị, vốn dĩ tôi cũng đã xấu rồi. Cho dù làm mất vết sẹo này đi nữa cũng vậy mà thôi. Mông Văn không hiểu sao, tâm tình có chút suy sụp. Cô biết bản lĩnh của Lâm Vân, thậm chí biết lời hắn nói có khả năng là thật. Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy, cho dù trị khỏi rồi thì cho ai ngắm chứ, chi bằng cứ như vậy thôi. Nếu bản thân Mông Văn đã nói như vậy rồi, thì Lâm Vân cũng không chủ động yêu cầu nữa. Lâm Vân cũng không để ý. Đối với dung mạo mà nói, mỗi người có cách nhìn khác nhau, không có ai đúng, ai sai. Dù sao chỉ cần Mông Văn cần mình giúp đỡ, thì mình luôn sẵn sàng giúp cô ấy. Đi vào phòng làm việc của mình, văn phòng này vẫn luôn trống không. Hắn còn là lần đầu tiên vào phòng để làm việc nữa. Dưỡng sinh hoàn nhất định phải sản xuất. Tiếp theo còn mấy loại thuốc y học cổ truyền Trung Quốc trị bệnh tim nữa. Đối với sản xuất dược vật, Lâm Vân cũng không có ý định sản xuất ra bao nhiêu. Sản phẩm hàng ách chủ bài phải đặt ở ngành sản xuất khác. Mấy loại sản phẩm điện tử cũng đã được Lâm Vân thiết kế ra. Thậm chí, Lâm Vân còn dự tính thành lập một công ty sản xuất linh kiện điện tử chính. Ý nghĩ của Lâm Vân là đầu tiên sẽ bắt tay vào từ y dược, sau đó dùng số tài chánh này tiến quân vào các ngành sản xuất khác như điện tử, truyền thông, máy móc. Bản thân chỉ phụ trách khâu thiết kế mẫu và làm ra phương pháp chế tạo. Về phần thực hiện như thế nào thì đó là chuyện của mấy người Mông Văn và Lý Thanh. Thời gian một buổi tối rất nhanh qua đi. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thấy mình đã viết xong một đống bản thảo, thỏa mãn thở phào một cái. Đi ra ngoài rửa mặt một chút, sau đó tiếp tục công việc. Phỏng chừng mình chỉ cần khoảng một đêm nữa thôi, những sản phẩm này có thể được ra đời. Lâm Vân đẩy cửa ra, lại thấy Mông Văn đang đứng ở cửa ra vào, không khỏi rất kinh ngạc hỏi. Cô sao lại ở đây? Ồ, cả đêm cô không về hả? Đúng vậy, anh nói đưa tôi về nhưng mãi không thấy anh ra, tôi một mình lại không dám về, chỉ đành chờ ở đây. Mông Văn nhẹ nhàng cười nói. Thấy Lâm Vân có chút sững sờ, lại lập tức nói. Tôi trêu anh thôi, không có chuyện đó đâu, bây giờ cho dù mười mấy, 20 người lên cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Vừa rồi tôi trêu anh đó, là đợi anh xuống cùng đi ăn sáng thôi. Lâm Vân sờ sờ đầu, trong lòng tự nhủ, thế này mới bình thường à. Mình tốt xấu cũng dạy Mông Văn một ít công phu thực sự. Muốn nói cô một mình không dám trở về, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Được thôi, cô chờ tôi đi rửa mặt mũi đã nhé. Lâm Vân nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh. Đợi đã, kem đánh răng và bàn chải đánh răng của anh này. Mông Văn nói xong rồi đưa cho Lâm Vân khăn mặt, kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Lâm Vân nhìn qua, thấy những thứ này mình đã có rồi, nhưng lại không tiện nói là mình đã có. Bây giờ rõ ràng là tay không mà. Thấy thế chỉ đành nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Lâm Văn rửa xong mặt thì cùng Mông Văn đi ra ngoài. Nghỉ ăn sáng xong sẽ đi đến đại viện Lâm gia xem sao. Một người là lão yêu đã chuyển lời tới, nhưng chủ yếu nhất lại là Lâm Vân muốn đi thăm Lâm Hinh, dù sao cũng là có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, Lâm Hinh còn rất lo lắng cho mình. Lúc ấy khi nó thấy mình, rõ ràng là thực sự lo lắng cho người anh này. Mối thân tình đã lâu ấy khiến Lâm Vân rất cảm động. Loại thân tình mà Lâm Hinh và mẹ dành cho hắn là thứ hắn chưa từng nghĩ tới. Nó thuần khiết, không vướng một chút công lợi nào bên trong. Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc Lâm Hinh học ở trường nào. Liền đi tới đại viện Lâm gia hỏi thăm một chút. Một chiếc BMW màu đỏ đột nhiên dừng trước mặt Lâm Vân. Một cô gái đeo chiếc kính râm rất to đi tới trước mặt hắn, cẩn thận nhìn hắn. Thỉnh thoảng gật đầu lại lắc đầu. Đột nhiên cô ta mở miệng hỏi. Chúng ta có từng gặp qua không? Từ lúc cô gái này bước xuống, Lâm Vân đã nhận ra cô ta chính là Nguyễn Y mà mình đã gặp ở Phụng Tân. Nhưng nhìn bộ dạng của cô ta, hắn dường như không dám chắc đó là người mà hắn đã bắt cóc ở Phụng Tân. Ồ, hình như thế. Tại sao tôi nhìn thấy cô quen quen? Hình như có gặp qua rồi. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ. Tôi cứ nói như thế đấy, để cô có thể phán đoán như thế nào. Quả nhiên, Nguyễn Y nghe xong lời Lâm Vân nói, ngược lại càng thêm mê hoặc. Muốn nói người chưa từng thấy qua ảnh của mình thật sự rất ít. Người này nói quen quen. Mình thật không có cách để đưa ra bất kỳ phán đoán nào. Nhưng ánh mắt của người này không ngờ lại giống với nam nhân bắt cóc mình đêm đó như thế. Muốn nói, nếu là một người, thì cách ăn mặc này cũng khác biệt quá nhiều rồi. Nam nhân trước mắt này toàn thân hàn hiệu, tóc cũng cắt rất cầu kỳ, rõ ràng đã mang lại cho cô một cảm giác chấn động trước nay chưa từng có. Nói hắn đẹp trai, nhưng tướng mạo dường như rất bình thường. Nói hắn bình thường, bản thân lại giống như đang đối diện với một tuyệt thế soái ca. Nguyễn Y chìm vào mê hoặc. Cô là Nguyễn Y? Lúc này Mông Văn đã nhận ra cô gái này. Ừ, chào cô. Nguyễn Y thấy mình bị nhận ra, có chút không tự nhiên, ấn ấn chiếc kính râm của mình. Nguyễn Y là ca sĩ nổi tiếng, anh đừng nói là không nhận ra đấy nhé. Anh nghe qua bài hát của cô ấy chưa? Mông Văn thấy Lâm Vân dường như vẫn mang bộ dạng lão thần tự tại, không khỏi nói. Lâm Vân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ. À, nghe qua vài câu, là rất nổi danh. Được rồi, Mông Văn, hôm nay tôi có việc không về công ty nữa, cô về trước đi nhé. Được thôi, vậy tạm biệt. Mông Văn nói tạm biệt với Lâm Vân, rồi cũng nói tạm biệt với Nguyễn Y, xoay người rời đi. Được rồi, tạm biệt. Lâm Vân cũng nói tạm biệt với Nguyễn Y, xoay người đi về một hướng khác. Nguyễn Y nhất thời ngây ngẩn cả người. chẳng lẽ sức ảnh hưởng của mình đã giảm xuống rồi sao? Vừa rồi, lúc cô thấy Mông Văn nhận ra mình, còn tính sẽ làm thỏa mãn yêu cầu ký tên của bọn họ, rồi sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng cho đến khi hai người này đã đi xa hẳn, cô mới phản ứng lại và nhận ra không có ai tìm cô để ký tên cả. Cô gái kia còn không nói làm gì, nhưng nam nhân rất điển trai này cũng như có mắt không tròng với mình. Nam nhân bình thường, càng điển trai thì càng có thực lực, càng thích xung xoe trước mặt mình. Hôm nay cô rốt cuộc gặp một người không có bất kỳ biểu hiện gì đối với mình. Hai người này tuyệt đối không phải đang giả bộ, mà là cảm thấy thực sự không cần thiết phải như thế nào với mình cả. Nguyễn Y sờ sờ lên tai, lên mặt mình, nghĩ thầm mình cũng không đến mức kém cỏi như vậy chứ. Vừa rồi bộ dạng của nam nhân kia dường như là nghe qua mấy câu rất nổi tiếng, bài hát của mình khắp các đường phố đều có thể nghe thấy, hắn làm sao chỉ có thể nghe qua mấy câu chứ? Ánh mắt của hắn sao lại giống với người đã bắt cóc mình đêm đó như vậy? Chương 196. Lý Gia đến thăm. Nếu như là người kia, hôm đó khi mình ở Phụng Tân tổ chức hội diễn, hắn không phải là nghe qua vài câu sao? Lại có ánh mắt giống hệt như vậy, lẽ nào đây chính là người đó? Nghĩ tới đây, Nguyễn Y không nhịn được nữa, lập tức lên xe đuổi theo Lâm Vân. Lâm Vân khi rời đi âm thầm buồn cười. Nguyễn Y này thật đúng là không có đầu óc. Nếu như là một người có đầu óc, thì đã trực tiếp xuống xe bắt mình và nói với mình rằng, hóa ra anh chạy đến đây sao? Cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi. Lúc đó, mình thực sự cho rằng đã bị cô ta nhận ra. Cô ta xuống xe nhìn trước nhìn sau một hồi, cho dù ngu ngốc cũng biết cô ta không nhận ra mình. Lâm Vân đang định gọi một chiếc xe để đến đại viện Lâm Gia, sau đó đi thăm Lâm Hình, tiện thể hỏi luôn Lâm Hình có về Phần Giang không, nếu có về thì cùng về thăm mẹ, dù sao cũng là thân sinh. Huống hồ mẹ và em gái vẫn luôn thương nhớ mình, để mình có được sự ấm áp của tình thân. Tìm Vũ Tích cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai, huống hồ còn có thể có một chút tin tức của lão yêu. Bây giờ mình không có việc gì gấp, không tới đó thăm thì cũng khó nói. Nhưng khi Lâm Vân đang suy nghĩ có đi đến đại viện Lâm Gia hỏi han tình hình của Lâm Hinh hay không, thì chiếc BMW màu đỏ của Nguyễn Y dừng ngay trước mặt hắn. Lâm Vân thấy Nguyễn Y lại lần nữa đuổi theo, trong lòng nghĩ sẽ không phải là bị phát hiện gì rồi chứ. Theo lý mà nói, Nguyễn Y này nhìn qua nếu không nhận ra mình, hẳn là sẽ không xác định mình là người bắt cóc cô ta tối hôm đó một cách nhanh như vậy. Anh không cần tôi ký tên sao? Câu hỏi của Nguyễn Y khiến Lâm Vân thấy khó hiểu. Còn có ca sĩ chủ động yêu cầu được ký tên cho người khác, Lâm Vân thực sự không còn gì để nói. Tuy nhiên hắn biết Nguyễn Y hẳn là có chỗ nghi ngờ mình. Đây là thật sao? Lâm Vân lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng. Cô chờ nhé. Nói xong, Lâm Vân đi đến bên đường, nói lớn với một người qua đường. Ca sĩ Nguyễn Y muốn ký tên cho tôi, nhưng tôi lại không có giấy và bút. Ông anh có không? Cho tôi mượn chút đi. Nhanh chút đi, nếu không người ta đi mất. Thần kinh! Người này lời còn chưa nói xong, lập tức kinh hỉ reo lên. Thật sự là Nguyễn Y! À, là Nguyễn Y! Làm gì còn quan tâm đến Lâm Vân nữa? Gã sớm đã chạy về phía Nguyễn Y rồi. Nguyễn Y ở đâu? Ở đâu hả? Trong khoảng thời gian ngắn, ven đường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, ùng ùng lao tới. Khi Lâm Vân quay đầu lại nhìn, thì đúng lúc nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ của Nguyễn Y hốt hoảng rời đi, khóe miệng nhếch cười. Muốn đấu với tôi sao? Cô còn non và xanh lắm. Nguyễn Y trong lòng tức giận đến mức nghiến răng ken két. Nhưng nhiều người vây đến như vậy, cũng không thể tránh được, đành phải hốt hoảng rời đi. Nhưng trong lòng càng có nghi ngờ lớn với chuyện Lâm Vân chính là người đã bắt cóc mình hôm đó, thậm chí đã khẳng định đến 80% là do người này làm. Lâm Vân đi tới đại viện Lâm Gia. Dư Dục thấy Lâm Vân rất là tôn kính, thậm chí ngay cả thủ vệ của đại viện cũng cảm thấy kinh ngạc. Dư Dục này là trợ thủ đắc lực của Lâm Lão Gia, thậm chí còn thân thiết hơn cả với con trai ông ta. Dư Dục này đối với bất kỳ người nào trong Lâm Gia cũng không tôn kính như thế, nhiều lắm cũng chỉ là gật đầu một cái mà thôi. Thật không ngờ, một anh bạn trẻ đời thứ ba Lâm Gia lại khiến Dư Dực này cẩn trọng như vậy, xem ra người này không đơn giản đâu. Dư Dục dẫn Lâm Vân tới thư phòng. Lâm Lộ Trọng đã đợi bên trong. Tâm tình của ông đối với người cháu trai mới gặp một lần này của mình bức thiết hơn ai hết. Lâm Lộ Trọng đã gặp qua nhiều dạng người, nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Vân đã sinh ra một loại cảm giác không cách nào nhìn thấu được. Con cháu Lâm gia nhìn thấy mình không ai không câu nệ, nhưng Lâm Vân này lại rất bình tĩnh. Chỉ vô cùng đơn giản gọi một câu, Tam gia gia, rồi không nói thêm gì nữa. So với Lâm Vân chụp trong ảnh mà nói, người cháu trai trước mắt này không biết mạnh đến mức nào. Lâm Lộ Trọng thậm chí có một loại cảm giác, Lâm Vân này có một loại ý vị vượt khỏi thế tục. Cả người toát lên sự bình tĩnh, sừng sững không thể lay chuyển. Người này tuyệt không phải là người thường, trạng thái của hắn. Với Tần gia trả thù tuyệt không phải là hành vi mãn phu đơn giản. Chính là nói tin tức ban đầu truyền ra, nếu là người của Lâm gia đắc tội với vợ của hắn, hắn muốn đánh gãy chân người của Lâm gia. Câu nói này tuyệt đối không phải nói bừa. Hắn khẳng định có thể làm được, hơn nữa sẽ làm. Lâm Lộ Trọng đột nhiên cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Lâm Vân này đã không phải là người mà ông có thể khống chế. Cho dù ông ta có lợi hại hơn đi nữa, về sau chỉ có thể phụ thuộc vào Lâm gia của Lâm Vân, chứ không có phụ thuộc vào Lâm Vân của Lâm gia. Cậu ngồi xuống đi. Lâm Lộ Trọng rất lâu sau mới lấy lại tinh thần nói với Lâm Vân. Lần này gọi cháu đến, muốn hỏi cháu có hứng thú với việc trở thành gia chủ đời sau của Lâm gia không? Lâm Lộ Trọng sau khi nhìn thấy Lâm Vân, cảm thấy dù có nói những lời nhảm nhí khác đối với hắn đều là thừa. Trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Tuy ông ta biết Lâm Vân rất có thể không có một chút hứng thú với vị trí gia chủ này. Cháu không có hứng thú. Lâm gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, cháu nghĩ Tam gia gia có thể tìm được một nhân tuyển thích hợp. Cháu thích cuộc sống tự do tự tại, không thích bị trói buộc. Lâm Vân ngôn ngữ bình tĩnh, tuy nhiên trong lời nói vẫn giữ sự kính cẩn. Lâm Lộ Trọng thấy thái độ Lâm Vân, trong lòng cuối cùng cũng có một chút an ủi. Chỉ có điều, sau khi nhìn qua Lâm Vân, biết rõ Lâm Vân sẽ không đồng ý trở thành gia chủ của Lâm gia. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời chính xác của hắn, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Ừ, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Ta nghe cha cháu nói mấy năm trước có thể có bệnh gì đó. Làm sao? Mấy năm về sau đột nhiên khỏi được, còn học được bản lĩnh như vậy. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân không muốn quay về Lâm gia. Trong sự thất vọng cũng muốn biết rốt cuộc Lâm Vân đã gặp được điều gì. Lâm Vân đương nhiên sẽ không nói mình từ Đại Lục Thiên Hồng đến. Tuy nhiên đối với câu hỏi của Lâm gia, nếu trả lời mơ hồ, e là sau này sẽ bị hoài nghi. 2 năm trước, cháu được một vị tiền bối nói là có chút nguồn gốc với Lâm gia, để ý đến. Sau khi trị khỏi bệnh cho cháu, còn dạy cháu rất nhiều thứ. Những thứ mà cháu học được này đều là học từ ông ấy. Lâm Vân nói xong. Hắn cảm thấy cho dù Lâm lão gia có chút nghi ngờ về lời nói của mình, nhưng không gian tưởng tượng cũng rất rộng, thậm chí hắn có thể bổ sung đầy đủ lời nói dối này. Quả nhiên Lâm Vân sau khi nói xong, Lâm Lộ Trọng cúi đầu trầm tư một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Nếu đã như vậy thì ta sẽ không hỏi nữa, chân của Lâm Khải là do cháu đánh gãy hả? Vâng, Lâm Vân trả lời rất đơn giản. Hắn không cần thiết phải giải thích chi tiết. Vì sao vậy? Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân rất là sảng khoái thừa nhận, cũng không có kinh ngạc. Với thực lực của Lâm Vân mà nói, loại chuyện này hắn chẳng cần gì phải phủ nhận cả. Cháu vào viện cũng là do y hạ thuốc, và nhiều lần y dây dưa với Vũ Tích. Cháu không giết y đã là may mắn cho y rồi. Nếu đổi lại là bây giờ, cháu sẽ không chút do dự mà giết y. Lâm Vân tuy nhiên đối mặt với Lâm Lộ Trọng, nhưng nói chuyện vẫn là dựa theo ý của mình để nói, không có một chút ý giấu giếm nào. Lâm Lộ Trọng gật gật đầu, biết rõ Lâm gia nếu như chọc giận tới hắn, hắn sẽ không lưu tình như vậy. Thầm thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, thôi cứ như vậy đi. Dù sao Lâm Vân thế càng lớn, thì Lâm gia đi theo sau cũng có được càng nhiều chỗ tốt. Đợi lát nữa cùng ăn cơm rồi đi. Lâm Lộ Trọng đã biết Lâm Vân nghĩ gì, không tiếp tục dây dưa không rõ trên vấn đề này nữa. Ông ta biết rõ, dù nói thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Lâm Vân. Lúc này, Dư Dục đột nhiên gõ cửa bước vào, nói, Lâm lão, trưởng ban Lý đến rồi, bây giờ đang đợi ở phòng khách. Lý Lý. Lâm Lộ Trọng lập tức biết được mục đích tới của gã. Lâm Vân liên tiếp đụng vào Hàn Gia và Tần Gia. Chuyện lớn như vậy đều được bên trên giấu giếm. Lý Gia, thế lực dù có lớn cỡ nào, cũng không thể qua được Tần Gia. Lý Lý này tới là muốn hòa hảo với Lâm Gia rồi. Lâm Lộ Trọng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Lý Lý này có thể đích thân đến Lâm Gia tạo mối hòa hảo. Đây cũng không khác gì việc bồi lễ xin lỗi. Tâm thái chán chường khi vừa rồi bị Lâm Vân từ chối, bỗng chốc đã tan biến. Trong lòng tự nhủ, bất luận Lâm Vân có ở lại hay không Lâm Gia, Lâm Vân này vẫn luôn là người của Lâm Gia. Ngay cả Lý Lý cũng phải chú ý đến sắc mặt của Lâm Vân, đến nhà nhận lỗi. Lâm Gia về sau còn có gì phải sợ hãi? Nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, Lâm Lộ Trọng ha ha cười. Lâm Vân, cháu cùng Tạm Gia Gia xuống gặp trưởng ban Lý nào. Lâm Vân thấy thế, cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ lão gia tử nghĩ. Tuy nhiên, cái này không liên quan đến hắn. Ông ta muốn nhờ vào thế của mình, đó là chuyện của ông ta. Mình có ra tay hay không, đó là chuyện của mình. Lâm Vân hẳn làm việc có nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không vì chuyện của Lâm Gia mà chủ động đi đối phó người khác. Hắn không có sở thích bên vực kẻ yếu này. Trừ phi hắn cho rằng việc này nên làm. Nếu không, cho dù Lâm Lộ Trọng tự mình đến yêu cầu hắn, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì đối với Lâm Gia, hắn cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào. Lý Ly, trưởng ban tổ chức cán bộ Hoa Quốc, một nhân vật quyền lực. Lâm Lộ Trọng cùng Lâm Phân đi vào phòng khách, Lý Ly vội vàng đứng lên. Ủy viên Lâm, hôm nay tôi xem như không mời mà đến rồi, mong ông đừng làm như người xa lạ. Miệng thì nói chuyện, nhưng ánh mắt thì nhìn Lâm Vân, lòng tự nhủ hay cho một tiểu tử tinh thần anh tuấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lười biếng, cùng với ánh mắt sáng ngời không thể nói rõ, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một nhân vật không sợ bất cứ chuyện gì. Lý Liên, người già thành tinh, thấy Lâm Vân đương nhiên lập tức liền biết, vị này mới chính là chủ mà mình thực sự muốn bái phỏng. Vội vàng nói với Lâm Vân, vị này nhất định chính là Lâm Vân kỳ lân của Lâm gia rồi, quả nhiên là anh vĩ phi phàm à, một nhân tài thực sự. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, không nói năng gì. Lúc Lý Ly đang lúng túng, thì Lâm Lộ Trọng nói, trưởng ban Lý đại giá Quang Lâm thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Dư Dục à, vào thư phòng của ta lấy lòng tỉnh ra một ấm đi. Lý Ly nghe xong lời nói của Lâm Lộ Trọng, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Y cũng không cho rằng Lâm Vân không có tư cách này. Cho dù Lý Gia Y có tự tại đi nữa, Lý Ly cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng mạnh hơn Tần Gia. Huống hồ thân phận của Lâm Vân đã chắc chắn. Hắn không ngờ là huấn luyện viên của Long Ảnh. Thân phận này đã là rất lợi hại rồi, nhưng đây chỉ là tảng băng ngầm. Lâm Vân không ngờ trong lần diễn luyện trong rừng nhiệt đới Amazon đã giết nhiều lính đặc chủng như vậy, trong đó thậm chí bao gồm cả mười mấy lính đặc chủng của Hổ Nha. Cái này đã không thể dùng huấn luyện viên của Long Ảnh để đánh giá. Tác dụng mà Lâm Vân vì quốc gia lập được công lớn trong lần này, nhìn Tần Gia bị Lâm Vân hành hạ như vậy mà cũng không có bất kỳ tin tức nào lọt ra, thì biết được Lâm Vân đã không phải là người mà Lý Gia Y có thể chọc đến được. Lúc này, Dư Dục đã pha xong một ấm trà Long Tỉnh và mang tới, rót trà cho ba người Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng và Lý Ly. Uống trà đi, Long Tỉnh này tuyệt đối là đồ mới đó, một người bạn cũ của tôi mấy ngày trước mang về từ Tây Hồ. Lâm Lộ Trọng bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Lý Ly bây giờ, dù có trà tốt như thế nào, y cũng uống không ra gì. Bưng cốc trà lên nhấp một chút, rồi lại đặt cốc xuống, lập tức nói. Lý Hiếu Thành, nhà tôi làm việc không có chút chừng mực nào hết, đã đắc tội với huấn luyện viên Lâm, nhưng vẫn mong huấn luyện viên Lâm chớ để trong lòng. Có yêu cầu gì, chỉ cần Lý gia chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm không chút do dự. Lần này, chủ tịch tỉnh tỉnh Tô Nam sẽ bị điều đi, tôi lại cho rằng gia đình quỷ viên Lâm phù hợp với vị trí này nhất. Lâm Lộ Trọng giật mình, cái này Lý Ly bỏ ra tiền vốn không nhỏ à. Người ước có được cái ghế chủ tịch tỉnh Tô Nam cũng không phải một người hai người đâu. Lâm Lộ Trọng tự biết, người của Lý gia không ai có hy vọng cả. Nhưng nếu Lý Ly nói như vậy, chính là nói y có cách để thuyết phục mấy tên còn lại có quyền bỏ phiếu với chuyện này. Tuy nhiên, y gọi Lâm Vân là huấn luyện viên, chứng tỏ đã rất rõ ràng biết được thân phận của Lâm Vân rồi. Nhưng đảo mắt, Lâm Lộ Trọng lại cười khổ một tiếng. Lý Ly này hẳn là không có phương hướng chính xác, nên y mới cho rằng chỉ cần thu phục được Lâm Vân thì sẽ dễ nói chuyện. Bởi vậy, không khỏi uống thêm một cốc nước, nhưng không nói thêm lời gì. Theo ông ta, việc này như vậy đã rất tốt rồi, cho dù không có vị trí chủ tịch tỉnh. Lý Ly này đến là để nói rõ y đã đứng về phía Lâm gia rồi. Trên phương diện chính trị, không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn. Nếu Lý gia muốn đứng trên lập trường của Lâm gia, tác dụng về sau đối với Lâm gia là vô cùng lớn. Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn chỉ uống nước mà không nói. Rất rõ ràng là cho rằng chuyện này không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Lâm Lộ Trọng cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ. Tuy nhiên người của Lý gia một mực đuổi theo cậu. Nhưng kẻ giết người dường như là Lâm Vân cậu đấy. Không ngờ còn biểu lộ như người khác còn thiếu nợ cậu nhiều lắm vậy. Lý Ly cáo già, vừa nhìn là biết chuyện này chẳng có chút hấp dẫn với Lâm Vân. Y cắn răng một cái, từ trong túi của mình lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ đưa cho Lâm Vân. Đây là một chút đồ mà Lý gia chúng tôi không dễ có được. Nếu huấn luyện viên Lâm thích thì cầm lấy đi. Lâm Vân vào lúc Lý Ly lấy chiếc hộp ngọc ra thì tinh thần chấn động. Thứ đồ này Lý gia sao lại có được vậy? Thấy Lâm Vân nhận hộp gỗ từ tay mình, Lý Ly cuối cùng cũng thoáng thở phào một cái. Thứ này ông lấy ở đâu vậy? Lâm Vân mở hộp ra, quả nhiên phát hiện một viên linh thạch. Hắn kìm nén kích động trong lòng, chầm chầm nhìn Lý Ly hỏi. Lý Ly nhìn Lâm Vân, đột nhiên có cảm giác. Vật này đối với hắn là vô cùng quan trọng. Thậm chí nhờ nó có thể hòa giải được với Lâm gia cũng là điều không phải không thể. Lý Thành, nhà tôi và cậu. Lời nói của Lý Ly chưa nói hết đã bị Lâm Vân chặn ngang. Được, nếu câu trả lời của ông khiến tôi hài lòng, chuyện trước kia của Lý gia có thể được xóa bỏ. Lâm Vân không chút do dự, đồng ý yêu cầu của Lý Ly. Đối với hắn mà nói, nếu có nguồn gốc của Linh Thạch, đừng nói chút cừu hận này của Lý gia. Cho dù Lý gia có giết mấy người của Lâm gia cũng chẳng can hệ gì đến hắn. Hắn cũng có thể từ bỏ việc kết thù với Lý gia. Lý Ly thấy Lâm Vân đã đáp ứng chuyện của mình, không còn để ý tới thần sắc của Lâm Lộ Trọng, vội vàng nói ra. Đây đã là chuyện của 50 năm trước rồi. Lúc đó tôi chỉ có 11 tuổi. Năm đó tôi và cha tôi còn ở Tứ Xuyên. Bởi vì khi cùng đám bạn chơi đùa bên ngoài, trong một gian đạo quan cũ nát, đã phát hiện một đạo sĩ đã chết. Lúc đó đám bạn đều bị dọa đến mức chạy không còn một móng nào. Còn tôi thì lì hơn một chút. Tôi đã phát hiện bên cạnh đạo sĩ có một cái hộp gỗ. Khi tôi lấy cái hộp gỗ lên, dường như nghe thấy thanh âm gì đó rất ghê người, nên không dám nhìn nhiều, lập tức bỏ chạy. Vậy lúc đó ông còn nhìn thấy gì nữa không? Lâm Vân chào mày. Lúc đó bên cạnh cái hộp gỗ dường như còn có mấy thẻ tre, nhưng lúc đó tôi rất sợ, nên cũng không dám lấy. Trong cái hộp này có một hòn đá, hình dáng rất là đẹp, cho nên tôi luôn giữ nó ở bên cạnh mình. Nhưng về sau tôi phát hiện, mỗi khi tôi tu luyện võ thuật gia truyền, chỉ cần có hòn đá bên cạnh, đều cảm thấy tiến bộ rất nhanh. Tôi nghĩ cái này hẳn là hữu dụng với cậu. Lý Ly nói xong, thở phào một cái, thầm nghĩ. Xem ra hòn đá này quả thực là hữu dụng đối với Lâm Vân. Đạo sĩ mà ông phát hiện là ở chỗ nào? Lâm Vân hỏi. Ở khoảng 100 cây số, phía đông thành phố Mi Sơn bây giờ, có một sơn thôn nhỏ, bên Phổ Hà. 20 năm trước tôi có qua đó một lần, chỉ có điều đạo quan đó đã không còn nữa. Nhưng sơn thôn đó và di chỉ của đạo quan vẫn còn. Về phần bây giờ như thế nào thì tôi không biết. Lý Ly trả lời rất chi tiết. Ừ, Lý Nghĩa là gì với ông? Lâm Vân đột nhiên hỏi ra một chuyện chẳng liên quan gì. Lý Ly sửng sốt một chút rồi trả lời ngay. Lý Nghĩa là người anh trai tôi nhận nuôi. Sau khi nhận nuôi nó mới được mấy tháng thì anh ấy qua đời. Nên tôi dẫn theo nó bên cạnh, xem như con mình. Hiện tại Lý gia chúng tôi đã không mấy người biết nó không phải là người của Lý gia. Nghe nói Lý Nghĩa còn có một người sư phụ là môn chủ của Bát Quái Môn, đúng không? Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân hỏi về chuyện của Lý Nghĩa, cố ý nhắc tới chuyện này. Ông ta sợ Lâm Vân tuổi trẻ, không biết sự lợi hại của môn chủ Bát Quái Môn. Đúng vậy. Thường giác môn chủ của Bát Quái Môn không phải là người Lý gia chúng tôi có thể thao túng. Chuyện này thì tôi bất lực. Ý trong lời nói của Lý Ly rất rõ ràng. Thương giác muốn tìm Lâm gia báo thù không liên quan tới y. Y cũng không thể đi ngăn cản thương giác đến đây. Cho nên nói ra trước, hy vọng Lâm gia sẽ không vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với Lý gia. Tôi biết rồi. Lâm Vân đơn giản nói thêm ba từ này, rồi im lặng không nói gì thêm nữa. Chưởng đao của Lý Nghĩa rất lợi hại, không biết sư phụ của gã thế nào. Lý Ly biết rõ, mối hiềm khích này của Lý gia và Lâm gia cuối cùng cũng tạm thời hòa hoãn. Lúc trước khi y biết được Lý Nghĩa bị giết, lửa giận cũng ngút trời. Quyết định của Lý Hiếu Thành lúc đó, y đã đồng ý không chút do dự. Nhưng sau khi y biết rõ kết cục của Hàn gia và Tần gia, mới bắt đầu cố kỵ với Lâm Vân này. Nhưng điều tra tiếp theo của y càng khiến y kinh hãi. Y phát hiện Lâm Vân này không ngờ là huấn luyện viên Lâm Vân của Long Ảnh. Lúc này mới càng khiến cho y đứng ngồi không yên. Đắc tội với loại người này, ngay cả Tần gia cũng không thể làm gì được với hắn, thì mình có thể như thế nào với hắn đây? Chương 197: Sự mê hoặc của Lâm Vân. Nếu Lâm Vân không nhận chỗ tốt trong việc hòa giải của Lý gia, thì y đã chuẩn bị mời thủ trưởng ra mặt nói chuyện rồi. Tuyệt đối không thể rơi vào kết cục như Tần gia. Nhân vật chính của Lý gia đối phó với Lâm Vân là Lý Hiếu Thành. Mà Lý Hiếu Thành lại là gia chủ của Lý gia, đối nhân xử thế và cách làm việc dứt khoát, hơn nữa suy nghĩ cũng khá thành thục. Nếu Lý Hiếu Thành bị Lâm Vân làm gì đó, Lý gia sẽ lập tức rơi vào tình trạng không có gia chủ. Loại chuyện này Lý Ly không thể chấp nhận được. Thấy chuyện bên này đã xong rồi, Lý Ly đứng dậy cáo từ Lâm Lộ Trọng. Đối với việc ở lại đây ăn cơm, y chưa từng nghĩ qua. Lâm gia thế lớn, có thể bỏ qua ân oán thì y đã A Di Đà Phật rồi. Về phần mong sẽ lập tức là có thể hòa hợp, cùng ngồi ăn cơm chung, đó đúng là chuyện cười. Lâm Lộ Trọng tiễn Lý Ly ra ngoài, còn Lâm Vân thì ngồi yên không động đậy. Trong lòng hắn đang xoay chuyển rất nhanh, xem đây là chuyện gì. Về phần tình cảnh linh thạch và thẻ tre, thẻ ngọc đồng thời xuất hiện, Lâm Vân cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này không ngờ lại nghe được Lý Ly nói là do y nhặt được. Chuyện bên cạnh hộp gỗ còn có mấy thanh thẻ tre. Lẽ nào thẻ tre này cũng liên hệ với việc tu luyện sao? Nhớ tới trên mình cũng có mấy thẻ ngọc, nhưng trên thẻ ngọc này lại không có bất kỳ chữ viết nào, thậm chí còn rất bóng loáng. Chuyện này Lâm Vân trong lòng nghĩ, hắn nhất định phải làm cho tin tưởng. Lần trước mình ở núi Mishimi đi cũng khá vội vàng, xem ra sau này mình tốt nhất phải đi xem xét lại một lần nữa mới được. Còn về sơn thôn nhỏ bên Phổ Hà gần núi Mi Sơn này, bất luận thế nào mình cũng phải đi một chuyến. Vốn cho rằng mình tu luyện đến một sao đã rất khó có thể tiến thêm bước nữa rồi, đây cũng là một cơ hội. Ngộ nhỡ thật sự tìm được linh thạch khác, nói không chừng mình còn có thể nâng lên thành 2 sao. Chuyện của Vũ Tích, mình không thể chỉ dựa vào phía Diệp Sở Thạch được. Chuyện bên này của mình đã kết thúc, mình cũng phải đi tìm Vũ Tích thôi. Vừa tìm Vũ Tích, vừa tìm linh thạch. Khi Lâm Vân nghĩ tới đây, Lâm Lộ Trọng đã bước vào. Nhìn Lâm Vân đang trầm tư, ông ta cũng không làm gián đoạn, mà trực tiếp ngồi xuống ghế, bưng cốc trà lên nhấp một ngụm. Từ thái độ Lâm Vân đối đãi với Lý Ly và cái hộp gỗ mà hắn nhận của Lý Ly, sau đó đồng ý hòa giải với Lý Gia. Trong quá trình này không có một việc gì đó trưng cầu qua ý kiến của mình. Cho dù giả bộ một chút thôi cũng không có. Có thể thấy Lâm Vân sở dĩ còn ngồi ở đây là bởi vì còn duy trì chút tôn kính bên ngoài này. Ông ta nếu lại dùng danh nghĩa của Lâm Gia để an bài Lâm Vân làm việc, hiển nhiên là không còn phù hợp nữa rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, cũng biết đây là chuyện không thể làm gì được. Chỉ cần Lâm Vân này về sau còn có thể nghĩ rằng mình là người của Lâm gia là được rồi. Tam gia gia, cháu muốn nhờ ông giúp một chuyện. Lâm Vân đột nhiên nói với Lâm Lộ Trọng. Cháu có việc gì thì cứ thoải mái nói đi. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân có chuyện muốn nhờ Tam gia gia mình giúp đỡ, trong lòng đương nhiên rất vui. Hắn có thể nhờ mình giúp đỡ, nói ra rằng hắn đã thừa nhận người gia gia như mình đây. Vợ cháu, Hàn Vũ Tích đã rời xa cháu. Cháu hiện tại không có bất kỳ phương hướng nào. Chỉ muốn nhờ Tam Gia Gia giúp cháu chú ý một chút. Một khi có tin tức của cô ấy, lập tức phái người đón cô ấy về công ty của cháu. Tập đoàn Lâm Môn là công ty của cháu. Tam Gia Gia nhất định đã biết rồi. Cháu cũng sẽ ra ngoài, cũng sẽ vừa tìm cô ấy, vừa giải quyết một chuyện khác của cháu. Lâm Vân nói xong, nhìn Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng thầm than một tiếng. Quả nhiên, người cháu trai này vẫn nhớ nhung không nguôi cô vợ kia của hắn. Lão Dư còn nói gả cháu gái của lão cho Lâm Vân. Xem ra mình cũng không cần thiết phải nói ra rồi. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức nói. Vân nhì, cháu cứ yên tâm đi lo chuyện của cháu đi. Vũ Tích cũng là cháu dâu của ta. Ta nhất định sẽ phái thêm người đi tìm nó. Cháu đừng có lo. Lâm Vân thấy lão già đồng ý yêu cầu của mình. Đứng dậy, cúi người thi lễ với Lâm Lộ Trọng, nói. Vậy xin làm phiền Tam Gia Gia rồi. Chỉ cần Lâm Gia làm không quá đáng, thì cháu sẽ tận lực giúp đỡ Lâm Gia. Cháu đi đây. Cảm ơn Tam Gia Gia. Lâm Vân nói xong, lập tức rời khỏi Lâm Gia, không có chút dây dưa gì. Nhìn bóng lưng Lâm Vân dần dần đi khuất, Lâm Lộ Trọng trong lòng cũng rất khổ sở. Tuy Lâm Vân này là cháu trai của mình, nhưng tư tưởng và hành động của hắn độc lập, không có một chút ý làm theo Lâm Gia, cũng không có một chút ý muốn giúp Lâm Gia. Chỉ khi mình nói đồng ý giúp hắn tìm kiếm Vũ Tích, vợ của hắn, thì hắn mới nói ra lời giúp đỡ Lâm Gia một chút, điều kiện tiền đề là không được quá đáng. Nếu Lâm Vân có thể một lần nữa tìm được hàng Vũ Tích, thì có thể tưởng tượng hắn thậm chí nguyện ý giúp đỡ Lâm Gia những việc hệ trọng hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Lộ Trọng một lần nữa tổ chức cuộc họp gia đình của Lâm Gia. Lâm Vân đi ra khỏi tòa Lâm Gia, trực tiếp đi về học viện ngoại ngữ Yến Kinh. Hắn từ miệng lão gia tử biết được Lâm Hinh học ở đây, nên chuẩn bị đi thăm Lâm Hinh. Sau đó, xem Lâm Hinh có thời gian hay không, nếu có thì sẽ bảo Lâm Hinh cùng mình về Phần Giang thăm mẹ. Mình đã là hiện thân của Lâm Gia, không về thăm mẹ thực sự là không thể nào nói nổi. Học viện ngoại ngữ Yến Kinh nằm gần miếu Thành Hoàng, náo nhiệt phồn hoa. Lâm Vân gọi một chiếc taxi rất nhanh đã đi đến nơi. Ngoại viện, gọi tắt cho Học viện ngoại ngữ Yên Kinh, quả nhiên là nơi mỹ nữ nhiều như mây. Lâm Vân vừa vào nơi này, liền phát hiện nữ sinh ở đây không biết gấp bao nhiêu lần so với ở Yến Đại. Hơn nữa, xinh nhiều, xấu lại ít. Lẽ nào ngoại viện cũng có yêu cầu nào đó về ngoại hình? Khi hắn học tập ở Yến Đại, trong lớp cũng có rất nhiều nữ sinh, nhưng đều là những cô gái có dung mạo bình thường, không thể so sánh với nữ sinh nơi này. Ở Yến Kinh, trong 10 nữ sinh, bạn có thể thấy một người đẹp, nhưng ở đây, 10 nữ sinh mới thấy có một người xấu. Nhưng có điều, mỹ nữ ở đây nhiều, ngay cả các anh chàng điển trai cũng không ít. Gần như từng đôi một, nắm tay nhau, vai kề vai đi qua sân trường. Ở Yến Đại cũng có các đôi yêu nhau, nhưng chỉ khi buổi tối, ở những nơi kín đáo chút mới nhìn thấy cảnh này. Còn ở sân trường sẽ không bao giờ nhìn thấy cả. Ở Yến Đại, Lâm Vân chỉ lên lớp nửa ngày, gần như chưa từng sống qua trong trường đại học và cao đẳng Hoa Quốc. Thấy thế, lòng nghĩ, lẽ nào đây chính là văn hóa khác nhau của môi trường đại học cao đẳng ư? Nhưng bất luận Lâm Vân nghĩ ra sao, hắn, một anh chàng điển trai như vậy đứng ở trong sân trường, đã lập tức thu hút vô số ánh mắt. Chào bạn, có gì cần mình giúp đỡ không? Một làn hương thơm quần đến trước mặt Lâm Vân, một nữ sinh hình dáng không tồi, nhưng cái mùi nước hoa thật sự khiến hắn khó chịu. Rất rõ ràng, cô ta nhìn thấy Lâm Vân hết nhìn đông tới nhìn tây, khẳng định không phải học sinh của trường. Hơn nữa, vừa nhìn, nam sinh lại không ngờ có một loại cảm giác khó nói. Cái này đã không phải là thứ có thể dùng từ đẹp trai để hình dung được. Chính xác mà nói, hắn không đẹp trai, mà là có một loại tĩnh không thể diễn đạt bằng lời. Loại cảm giác này khiến cho cô ta thấy rất quái dị. Tôi muốn... Khi Lâm Vân vừa định muốn hỏi cô gái này một chút xem ký túc xá của Lâm Hinh ở đâu, thì hắn nhìn thấy Cận Thi Kỳ. Thấy cô ấy cùng nam sinh cao gầy, vừa đi vừa nói chuyện bước tới, liền vội vàng chủ động tiếp lời của nữ sinh này, nói: Tôi tìm thấy rồi, cảm ơn bạn nhé. Nói rồi hắn chạy về phía Cận Thi Kỳ. Cận Thi Kỳ, cô chờ một chút. Cận Thi Kỳ và nam sinh bên cạnh cô cùng quay đầu lại, thấy Lâm Vân bước nhanh đi tới. Cận Thi Kỳ nhíu mày lại, nói: Cậu gọi tôi phải không? Đúng rồi, tôi thật là may mắn, quả nhiên vừa vào trường là gặp được cô. Lâm Vân đã đi tới trước mặt Cận Thi Kỳ. Cận Thi Kỳ nhìn Lâm Vân, rất lâu không nghĩ ra là mình biết hắn. Tuy nhiên, dường như có chút quen quen, khẳng định lại là một anh chàng ỷ vào mình có vẻ bề ngoài điển trai một chút, chủ động đến kiếm cớ. Trong trường học, loại người này thực sự rất nhiều, khiến cô thấy rất phiền. Cận Thi Kỳ, tôi muốn nhờ cô. Lời nói sau dẫn tôi đến chỗ Lâm Hinh của Lâm Vân, còn chưa nói xong thì đã bị nam sinh bên cạnh Cận Thi Kỳ cắt ngang. Gã thấy một nam sinh điển trai tự nhiên tìm đến Cận Thi Kỳ, lập tức có một loại nguy cơ. Gã nói: Anh bạn, xin lỗi nhé, Cận Thi Kỳ và tôi bây giờ có chút việc, nếu anh bạn muốn hẹn hò thì đi tìm người khác nhé. Thi Kỳ, chúng ta đi thôi. Nói xong, gã nhìn Cận Thi Kỳ. Cận Thi Kỳ thấy lại có một người nữa muốn hẹn hò với mình. Vốn vừa nhìn thấy Lâm Vân, một chút hảo cảm đã không có rồi. Loại chuyện này cô đã gặp nhiều, không chút do dự, cùng nam sinh kia xoay người rời đi. Lòng nghĩ người này cũng quái dị, đúng là đẹp trai thật, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại có cảm giác rất bình thường. Chương 198. Cô gái nhặt rác. Tôi muốn hỏi Lâm Hinh ở đâu, hoặc cô dẫn tôi đi một chút được không? Lâm Vân thấy Cận Thi Kỳ, dường như một chút cũng không nhận ra mình, liền vội vàng nói với Cận Thi Kỳ. Cận Thi Kỳ trong lòng càng thêm khinh bỉ. Lâm Hinh cũng là một trong những người đẹp có tiếng trong trường. Anh bạn này, ỷ mình có chút nhan sắc, khắp nơi tìm kiếm nữ sinh xinh đẹp. Cậu bạn, Cận Thi Kỳ người ta đã là hoa có chủ rồi, cậu đừng có đi phá đám người ta nữa, có chuyện gì cần giúp đỡ, có lẽ tôi cũng có thể đấy. Nữ sinh ban đầu chủ động bắt chuyện với Lâm Vân, cũng bước tới khi nói chuyện ánh mắt còn đong đưa. Cô biết Lâm Hinh không? Lâm Vân thấy Cận Thi Kỳ đã đi xa, cũng ngại đuổi theo, nói mình là anh trai của Lâm Hinh. Ngoại viện cũng chỉ lớn cỡ này thôi, tự mình đi tìm Lâm Hinh khẳng định không khó chút nào. Ánh mắt của cậu nhìn cũng cao đấy nhỉ? Lâm Hinh là một trong bốn người đẹp của ngoại viện. Cậu không phải tìm Cận Thi Kỳ mà là tìm Lâm Hinh. Cậu học trường nào thế? Nữ sinh này nói xong, trong mắt đã hiện lên chút không vui. Bản thân mình cũng không xấu, chủ động đến bắt chuyện, mà người này lại hỏi thăm nữ sinh khác trước mặt mình. Lâm Vân thấy thế chỉ đành nói với nữ sinh này. Lâm Hinh là người nhà bên đằng nhà vợ tôi. Hôm nay tôi đến gọi Lâm Hinh về ăn cơm. Anh không phải là sinh viên, anh đã có vợ rồi. Ký túc của Lâm Hinh từ chỗ này đi rẽ trái, ở tòa nhà đầu tiên ấy. Nữ sinh này nghe xong lời Lâm Vân nói, thấy có chút xấu hổ. Hỏi xong hai vấn đề, cũng không đợi Lâm Vân trả lời, liền nói cho Lâm Vân ký túc của Lâm Hinh, rồi lập tức rời đi. Lâm Vân lắc đầu, trực tiếp đi về phía ký túc của Lâm Hinh. Hôm nay cuối tuần, Lâm Hinh không đến đại viện Lâm gia, hẳn là ở trong ký túc rồi. Đi, đi, đi, đừng ở đây nhặt rác nữa. Ở đây có người phụ trách dọn vệ sinh rồi. Cô đi xa chút đi. Sao mỗi lần đuổi cô ra khỏi trường, cô lại đến đây vậy? Tiếng quát của một nữ nhân khiến cho những người chung quanh dường như đều nghe thấy. Những sinh viên gần đấy dường như sớm đã quen với việc này rồi. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ nhân tóc tai bù xù, quần áo trên người thì lôi thôi, lết thết, trong tay đang cầm một chai nước lọc. Phía trước cô có một nữ nhân trung niên, thân hình khỏe mạnh, đang chỉ vào chai nước lọc trong tay cô ta. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, bất luận xã hội có tiến bộ như thế nào, cũng luôn có những người sống ở tầng lớp thấp nhất. Cho dù là đại lục thiên hồng trước kia của mình, khoa học kỹ thuật cùng xã hội văn minh đều phát triển, nhưng vẫn có nhiều người lang thang, không có cơm ăn. Lâm Vân không phải nhà từ thiện, hắn quản không được nhiều như vậy. Hắn đi đến bên dưới ký túc xá nữ, chuẩn bị hỏi thăm. Nhưng khi Lâm Vân xoay người thì phát hiện người lang thang này mình dường như đã gặp qua. Rõ ràng đã tạo cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Nghĩ đến đây, Lâm Vân cố ý đi đến trước mặt người đó, chăm chú nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này trông cũng không xấu, chỉ là mặt mũi lem luốc, mái tóc dài còn che mất nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo thật của cô. Cô ta thấy Lâm Vân cố ý đi đến trước mặt và chăm chú quan sát cô, đột nhiên rất là hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống, túm chặt cái túi da rắn trong tay, rồi định bỏ đi. Lam Cực, cô có biết không? Lâm Vân đột nhiên hỏi một câu không giải thích được. Hắn bởi vì trên vật trang sức thạch anh, hình tam giác đeo trên ngực, Lam Cực đã nhìn qua tấm hình của cô bé. Người trước mắt này không ngờ lại giống cô bé đó đến 7 phần. Lâm Vân dám khẳng định nếu cô ta ăn mặc sạch sẽ lại, khẳng định sẽ càng giống hơn. Thậm chí, Lâm Vân còn có chút khẳng định người này chính là cô gái trên vật trang sức mà Lam Cực có đeo. Cô gái này, ngoài sự kinh hoàng và thất thố ra, thì không có bất kỳ thần sắc khác. Lâm Vân thấy thế càng mê hoặc. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Nếu như người này biết Lam Cực, vậy thì khi mình nói ra tên của Lam Cực, cô ta phải có phản ứng mới đúng. Nhưng cô ta lại càng trở nên kinh hoàng, chứ không phải là phản ứng đột nhiên nghe thấy người quen. Lâm Vân lắc đầu để cho cô ta rời đi. Người đó thấy Lâm Vân nhường đường, thì vội vàng đi mất. Nhìn cô gái nhặt rác rời đi, Lâm Vân trong lòng luôn có chút mê hoặc. Tuy nhiên, rất nhanh nhớ lại mình đến đây là để tìm Lâm Hinh. Lập tức một lần nữa quay lại cổng ký túc. Chào bạn, xin hỏi bạn biết Lâm Hinh không? Lâm Vân thấy một nữ sinh có kẹp một quyển sách giáo khoa đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Bạn tìm tôi? Lâm Hinh vừa đi ra thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Vội quay đầu, không ngờ lại là một nam sinh anh tuấn, rất quen thuộc. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Hinh đã nhận ra đây là người anh trai Lâm Vân mà mấy ngày trước cô mới gặp. Không ngờ anh trai lại thay đổi lớn như vậy. Mấy ngày trước mới gặp qua anh trai, bây giờ lần nữa gặp lại, đâu còn có thể kìm nén được sự kích động, lập tức lao đến, ôm chầm lấy Lâm Vân. Anh! Lâm Vân thấy Lâm Hinh nhớ mình như thế, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Mình nếu lần trước không phải gặp qua Lâm Hinh một lần ở sân bay, thì thực sự nhớ không ra là quay về thăm người em gái này và người mẹ đang thương nhớ mình. Nghĩ đến sự vô tình của gia chủ Lâm gia, chuyện của mình khẳng định sẽ ảnh hưởng đến em gái và mẹ, không khỏi xin lòng xin lỗi. Giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Hinh nói, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nhé. Lâm Hinh vội vàng dụi mắt, khoác tay Lâm Vân rồi đi. Trong lòng cô thực sự kích động vô cùng. Anh trai không ngờ lại biết đến tìm mình, anh ấy khẳng định đã khỏe hơn rồi, còn đẹp trai như vậy, mẹ nhìn thấy không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Lâm Hinh ôm lấy cánh tay của Lâm Vân, trong lòng chỉ có kích động và vui mừng, không hề có ý rời khỏi anh trai mình. Cô sợ nếu mình vừa buông tay, người anh này sẽ biến mất. Chung quanh rất nhanh đã có nhiều sinh viên vây đến, mắt nhìn trừng trừng một hoa hậu giảng đường của trường bị người ta cướp mất, gần như đều rơi tuột gon mắt xuống. Lâm Hinh là một trong 4 hoa hậu giảng đường của ngoại viện, nhưng cô chưa từng thân thiết với nam sinh nào như vậy. Điều này đã rất rõ ràng rằng cô đã bị nam sinh viên này thu phục rồi. Cận thi kỳ trở lại ký túc xá, đang định đi tìm Lâm Hinh, chuẩn bị nói với cô, hôm nay cô ta đã gặp một tên háo sắc. Nhưng chưa đến cổng ký túc thì nhìn thấy Lâm Hinh và tên háo sắc kia đang quấn lấy nhau. Cho dù là nam sinh ưu tú, cũng không thể nhanh như vậy đã tóm được trái tim của Lâm Hinh chứ. Từ trước đến nay, chưa từng nghe Lâm Hinh nói qua. Không đúng, cho dù hắn nhanh như vậy, giành được hảo cảm của Lâm Hinh, cũng không thể khiến Lâm Hinh ôm ôm ấp ấp ngay trước ký túc xá. Trong này ắt hẳn có vấn đề. Nhưng hình bóng Lâm Hinh kéo cánh tay nam sinh kia dần dần đi xa. Rõ ràng là tự nguyện. Hạ thuốc. Đây khẳng định là nam sinh kia hạ mê hồn dược với Lâm Hinh rồi. Bây giờ không phải đồn đại rằng có rất nhiều người xấu, chỉ cần trước mặt bạn vung tay một cái thì bạn sẽ đi theo bọn họ sao? Lâm Hinh này 8 phần là bị hạ thuốc rồi. Làm sao đây? Mắt thấy Lâm Hinh cùng nam sinh này đi ra khỏi sân trường, Cận Thi Kỳ rốt cuộc, không kịp suy nghĩ, lập tức đuổi theo. Anh, em đã nói với Tam Gia Gia rồi. Tam Gia Gia tìm thấy anh đúng không? Hôm đó em hối hận muốn chết luôn, không ngờ trừng mắt nhìn anh đi ngay trước mắt mình. Anh không biết mẹ và em nhớ anh như thế nào đâu. Sau khi anh xảy ra chuyện, mẹ khóc suốt, về sau còn bị cha cấm túc. Lâm Hinh bắt được Lâm Vân, gần như cảm thấy mọi tủi hờn của mình đều có thể nói cho anh. Em nghe mẹ nói, anh sau lần cuối cùng từ bệnh viện trở về, Cha không còn cho phép mẹ bảo người nấu cơm cho anh nữa, còn không cho phép mẹ ra ngoài. Một khi mẹ ra ngoài rồi thì sẽ bắt mẹ về. Khi đó em ở Yến Kinh, nhưng chờ tới khi em nghỉ hè về nhà thì anh đã bị cha đuổi đi rồi. Em và mẹ khóc nguyên cả buổi tối. Về sau em cũng đi tìm anh, nhưng tìm không thấy. Em đến công ty của chị Vũ Tích. Chị Vũ Tích cũng không biết anh đi đâu. Anh ơi, anh và chị Vũ Tích đã ly hôn rồi sao? Em về sau cũng mới được nghe mẹ nói. Con người chị Vũ Tích rất tốt, lại xinh đẹp. Anh... Lâm Hình nói đến đây, bỗng nhìn thấy ánh mắt của anh trai có chút thương cảm, vội ngậm miệng lại. Khi Lâm Vân đang chuẩn bị hỏi Lâm Hình đi tới công ty Vũ Tích là khi nào, bỗng nhiên giơ tay túm và kéo lên. Một thân ảnh xinh đẹp được Lâm Vân kéo từ phía sau ra phía trước. Mắt thấy sắp bị ngã xuống đất, thì Lâm Vân lại giơ tay kéo lại. Thân hình này lập tức vô lực ngã vào lòng Lâm Vân. Một thân hình mềm mại với mùi hương thoang thoảng bị Lâm Vân ôm vào trong lòng. Nếu không phải Lâm Vân kịp thời phát hiện cô gái muốn tập kích mình là Cận Thi Kỳ, thì e là cô đã sớm nằm trên mặt đất rồi. Lâm Hinh cũng nhìn thấy tình huống này, giật mình nhìn Cận Thi Kỳ. Thi Kỳ, cậu sao thế? Cận Thi Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vã kêu lên. Còn không nhanh buông tay tôi ra. Chương 199 Tình anh em. Lâm Vân nghe vậy mỉm cười, nhẹ buông tay. Cận Thi Kỳ lập tức ngồi bịch xuống mặt đất. Lâm Hinh vội vàng buông tay Lâm Vân ra, đỡ Cận Thi Kỳ từ dưới đất lên. Cận Thi Kỳ sờ mông mình, đau đến mức nước mắt chảy dài. Anh à, làm sao anh có thể vứt Cận Thi Kỳ xuống đất thế? Anh quả thực một chút phong độ cũng không có. Thi Kỳ, cậu không sao chứ? Lâm Hinh thấy anh trai trực tiếp thả Cận Thi Kỳ đánh bịch xuống đất, không khỏi giúp Cận Thi Kỳ nói một câu. Tuy nhiên trong lòng lại nghĩ, Cận Thi Kỳ tại sao lại chạy vào lòng anh mình vậy? Sao, Tiểu Hinh, người này là anh trai cậu hả? Là Lâm Vân mà cậu nói hả? Cận Thi Kỳ gần như đã quên mất chuyện cái mông của mình bị đau. Đúng vậy, sao thế, Thi Kỳ? Làm sao mà cậu lại chạy vào lòng anh trai mình thế? Lâm Hinh có chút kỳ quái hỏi. Thấy Cận Thi Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng bổ sung. Thi Kỳ, cậu đừng có hoa mắt đấy nhé. Thấy anh mình đẹp trai, cậu định muốn ăn đậu hũ của anh ấy hả? Cận Thi Kỳ nghe xong lời nói của Lâm Hinh, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Người này vốn là Lâm Vân mà lần trước mình đã gặp. Là anh trai của Lâm Hinh. Chả trách hôm nay hắn gọi mình với bộ dạng rất quen thuộc. Hắn thực sự nhận ra mình. Tuy nhiên, mùi trên người hắn rất hấp dẫn, khiến mình có một loại cảm giác rất thích. Sặc, thật đúng là hoa mắt rồi, cô ta vội vàng nói. Mình cứ nghĩ anh ấy là người xấu, dùng mê hồn dược dẫn bạn đi rồi, cho nên mới vội vàng chạy tới đấy chứ. Lâm Vân nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ, khó trách Cận Thi Kỳ vừa đến là muốn đánh lén mình. Hóa ra cho rằng mình bắt cóc Lâm Hinh đi, không khỏi thấy xin lỗi với Cận Thi Kỳ này. Anh cũng thật là, Cận Thi Kỳ cũng chỉ lo cho em mà thôi, anh lại làm cho cô ấy ngã xuống đất. Nhưng mà không sao, mông của Cận Thi Kỳ nhiều thịt lắm. Lâm Hình nói xong thì nhìn mông của Cận Thi Kỳ rồi ha ha cười lớn. Nếu không có Lâm Vân ở đây, Cận Thi Kỳ còn cảm thấy không sao cả, nhiều nhất cười nhạo lại. Nhưng Lâm Vân ở đây, cô chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, rồi lại rụt rè không dám cười nhạo cùng Lâm Hình. Lâm Vân đột nhiên cau mày, hắn nghĩ tới một việc, chính là cô gái nhặt rác mà hắn vừa gặp. Khi nãy, khi mình nói Lam Cực, cô ta một chút dị thường cũng không có, nhưng mình tin chắc rằng cô bé trên vật trang sức bằng thạch anh đeo trên ngực Lam Cực quả thật là cực kỳ giống với cô nhặt rác này. Nếu như Lam Cực bị kẻ thù đuổi giết, vậy thì anh ta gia nhập bộ đội đặc chủng rất có khả năng là đổi tên. Chính là nói Lam Cực mà mình nói này cũng không phải tên thật của anh ta. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đột nhiên có một loại xúc động là sắp tìm được cô gái này. Nếu cô ta là người có liên quan với Lam Cực, thì mình bất luận ra sao cũng phải giúp Lam Cực tìm được cô ta. Sau khi Lâm Hinh cùng Cận Thi Kỳ náo loạn một hồi, bỗng nhiên thấy anh trai vẫn mang bộ dạng kỳ quái, trong lòng cả kinh. Lẽ nào anh trai vẫn chưa thực sự khỏi bệnh? Nghĩ đến đây, cô không còn tâm tư trêu đùa tiếp với Cận Thi Kỳ nữa. Đi lên trước kéo cánh tay của Lâm Vân, lắc đầu rồi nói. Anh ơi, anh sao thế? Lâm Vân lấy lại tinh thần, nhìn hai người hỏi. Dưới ký túc xá của bọn em, có phải thường có một cô gái nhặt rác không? Vâng ạ, em còn thường cố ý nhặt dồn chai lọ trong ký túc để đưa cho cô ta đấy. Lâm Hình nói đến đây thì đưa mắt nhìn Lâm Vân. Cô cũng vì có một người anh trai lang thang bên ngoài, cho nên luôn rất đồng cảm với những người lang thang nhặt rác. Nhưng cô không biết tại sao anh trai lại hỏi về chuyện này. Lẽ nào cô nhặt rác đó cũng quen với anh trai mình? Cái này cũng có khả năng. Bởi vì mình vài ngày trước, khi nhìn thấy anh trai, anh ấy cũng không phải là một nam nhân lang thang nhặt rác hay sao chứ? Lâm Vân vừa thấy Lâm Hình hai mắt đỏ lên, biết cô khẳng định nhớ lại chuyện mình cũng là người lang thang. Giơ tay xoa xoa đầu Lâm Hình, trong lòng thấy rất áy náy với người em gái luôn nhớ về mình này. Mình đã quên hết không nhớ gì về nó, nhưng nó lại luôn luôn nghĩ tới mình. Về sau, mình nhất định phải quan tâm nó nhiều hơn. Lâm Hình thấy anh trai xoa đầu mình, thần sắc dường như có chút tự trách, thậm chí lại đang nghĩ gì đó. Cô sợ anh trai lại nghĩ quá nhiều, sẽ không còn nhớ nhiều về mình nữa, vội vàng nói. Anh ơi, có phải anh đã về một lần rồi đúng không? Lâm Vân gật gật đầu nói. Ừ, nếu không làm sao anh biết em học ở trường này chứ? Lâm Hình lúc này dường như mới hiểu rõ ra. Hóa ra Tam Gia Gia đã tìm thấy anh trai rồi. Mình muốn nói tại sao anh ấy mới có mấy ngày đã thay đổi lớn như vậy. Lẽ nào anh đã khỏi thật rồi? Vậy thì tốt quá. Mặc kệ anh trai có khỏi hay không, cũng không quan tâm Tam Gia Gia nghĩ gì. Mình bất luận thế nào cũng phải thao sát anh, không thể để anh đi lang thang một lần nữa. Anh à, sao một mình anh đến tìm em vậy? Lâm Hình nắm chặt lấy tay anh hỏi. Cô bây giờ rất lo lắng, không biết anh đã thực sự khỏi hẳn hay chưa. Lâm Vân sững sờ, lập tức hiểu được ý của Lâm Hình, trong lòng rất cảm động. Hình à, anh không sao, em yên tâm đi, cho dù sau này anh ra ngoài rồi, thì vẫn thường xuyên về thăm em và mẹ. Anh chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé. Thi Kỳ, cùng đi nhé. Lâm Hình nói xong, nhìn cận Thi Kỳ. Cô thấy anh trai mình thật sự không sao, trong lòng hết đổi vui mừng. Cận Thi Kỳ bởi vì vừa rồi hiểu lầm Lâm Vân nên có chút ngượng ngùng, thấy Lâm Hình nói vậy cũng lập tức đồng ý. Đi tới bên phải Lâm Vân nói, em xin lỗi anh Lâm, vừa rồi em không nhận ra người đó là anh, còn nghĩ là... Lời của Cận Thi Kỳ còn chưa nói xong thì Lâm Vân đã biết ý của cô ta rồi, liền vội vàng nói, không sao đâu, lúc đó không nhận ra cũng rất bình thường mà. Hơn nữa, bạn của em khi đó cũng rất sốt ruột. Em e là cũng không nhìn kỹ được, đúng không? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Vừa rồi, anh cũng xin lỗi vì đã làm em bị đau. Lâm Vân nói xong, không thèm để ý chút nào, đi thẳng ra cổng trường. Trong lòng nghĩ, Cận Thi Kỳ này, thoạt nhìn tuổi cũng không phải là lớn. Làm sao mà đã có bạn trai rồi? Không biết em gái mình đã có bạn trai chưa? Đợi lát nữa, mình phải hỏi mới được. Nếu không thì tìm một hoa hoa công tử là được rồi. Nghe xong lời Lâm Vân nói, mặt Cận Thi Kỳ lại đỏ lên, muốn nói vài câu nhưng không thốt ra nổi, chỉ đành đi theo sau Lâm Vân và Lâm Hình. Không ngờ khi đi đến bên cạnh Lâm Hình, Lâm Hình liền túm lấy Cận Thi Kỳ nói, được rồi, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, nếu không thì Thi Kỳ làm bạn gái của anh mình đi, anh trai mình cũng được đấy chứ, đến mình còn phải ghen tị với cậu đó, ha ha ha. Cận Thi Kỳ nghe xong lời Lâm Hình nói, mặt lập tức lại đỏ lên. Nếu không phải Lâm Vân ở đây, cô ta đã sớm cho Lâm Hình một trận rồi. Được rồi, Hình, Thi Kỳ đã có bạn trai rồi, em không phải lo hộ đâu. Hơn nữa, chuyện của anh, em không cần phải lo lắng. Anh nhất định sẽ tìm được chị dâu em, yên tâm đi. Lâm Vân thuận miệng nói ra, Lâm Hình lại nghe thành anh trai muốn mình tìm bạn gái. Nhưng Thi Kỳ thực sự là một cô gái ưu tú, chắc là anh vẫn chưa biết đó thôi. Cận Thi Kỳ nghe xong lời Lâm Vân nói, mặt lại đỏ lên, nhưng không có cách nào để giải thích. Lẽ nào mình nói người đó không phải là bạn trai mình? Ý ở đây không phải nói là lời của Lâm Hình đúng, anh có thể để em làm bạn gái anh. Cách giải thích này Cận Thi Kỳ tuyệt đối sẽ không nói ra. Ai chà, mình nói này Thi Kỳ, cậu hôm nay nhã nhặn thế. À không đúng, không đúng, nên nói là rụt rè thế. Quả nhiên là một nữ sinh trong sáng. Lâm Hình vừa mới dứt lời, Cận Thi Kỳ cũng không thể còn nhịn được bản tính bạo ngược của mình, lập tức tóm lấy Lâm Hình. Hai người cứ đánh tới đánh lui quanh người Lâm Vân. Lâm Vân thấy hai người đùa chạy quanh mình, trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Tự nhủ có một người em gái cũng tốt mà. Nếu không, đi đến nơi nào để hưởng thụ mối tình thân chân thành như vậy chứ? Anh à, làm sao anh biết Thi Kỳ đã có bạn trai rồi? Lẽ nào anh đã nhìn thấy rồi hả? Hay là bị anh bắt gặp lúc đang hoạt động hả? Ồ, khẳng định là Thi Kỳ và bạn trai hẹn hò bị anh bắt gặp, đúng chứ? Lâm Hình trong lòng tự nhủ, Cận Thi Kỳ đã có bạn trai, sao mình không biết? Mà anh trai lại biết được vậy? Tuy nhiên, lời nói này là cô cố ý trêu gạo Thi Kỳ mà thôi, bởi vì cô biết Thi Kỳ không có bạn trai đâu. Lần này Cận Thi Kỳ thật sự là nhịn không được, muốn cãi lại, nhưng Lâm Vân lại giành nói trước. Đừng có lấy chuyện của Thi Kỳ ra để nói. Nói cho anh biết đi, có phải em có bạn trai rồi, đúng không? Nếu như có, nhất định phải cho anh xem mặt. Em biết là cách nhìn của anh hơn em nhiều mà. Em đừng có bị người ta lừa rồi mà không biết đó. Hứ, em đâu có bạn trai chứ. Nam sinh ở trong trường, người nào kẻ nấy ngây ngô đến muốn chết. Em muốn tìm một người đẹp trai như anh. Sao nào? Mắt nhìn của em không tệ đấy chứ. Lâm Hình nói rồi, ôm lấy cánh tay Lâm Vân, hì hì cười không ngừng. Cận Thi Kỳ vốn muốn giải thích, nhưng thấy Lâm Hình đã nói xa xa chuyện khác, cũng ngại nhắc lại lần nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Vân trước đó nhìn hai cô gái đùa giỡn với nhau, lại cảm thấy mối thân tình nồng đậm mà Lâm Hình dành cho hắn. Hắn thậm chí cảm giác được Lâm Hình là vì muốn hắn vui vẻ một chút, thậm chí là muốn mình đừng nghĩ đến những chuyện không tốt, để rồi lại phải chịu đả kích. Trong lòng hắn có một niềm vui nói không nên lời, đang vấn vít không thôi. Được thôi ạ, hôm nay anh mời chứ nhỉ? Nói rồi, Lâm Hình lại rất nhanh, víu lấy tay anh, quay đầu nói với Cận Thi Kỳ. Thi Kỳ, không dám hả? Vậy thì mau mau lên trước dẫn đường đi, hôm nay đi ăn gì nhỉ? Thôi, anh dẫn đường đi, dù sao cũng do anh mời mà. Cận Thi Kỳ đột nhiên đi đến bên kia của Lâm Vân, cũng giơ tay túm lấy cánh tay hắn. Có gì không dám chứ? Mình không phải cũng gọi là anh Lâm sao? Thật là... Thi Kỳ, cậu cũng giỏi nhỉ? Cậu không dám ôm anh ấy giống mình đúng không? Chắc không dám rồi, mình biết mà. Lâm Hình thấy Cận Thi Kỳ cũng ôm lấy cánh tay anh trai, ngược lại có chút khâm phục Thi Kỳ này. Bình thường thật là không nhìn ra, tuy nhiên lại lập tức mở miệng tương kích. Lâm Vân thấy thế thầm buồn cười, vội vàng nói. Được rồi, chúng ta đi nhanh chút đi. Bụng anh đói lắm rồi đây. Nói rồi sải bước nhanh hơn về phía cổng trường. Mọi người trong sân trường thấy hai người không ngờ đều víu lấy tay nam sinh kia, không khỏi đều trừng mắt nhìn, còn cho rằng mình bị hoa mắt. Lâm Vân mới vừa đi tới cổng trường học, lại gặp lại nữ sinh chủ động bắt chuyện với mình lúc đầu kia. Cô ta thấy Lâm Vân mỗi bên một người, há to miệng gần như không dám tin. Người này rõ ràng lúc đầu là nói dối mình mà, không ngờ hai hoa khôi giảng đường đã bị hắn dụ dỗ rồi. Người này cũng biết lừa người khác đấy chứ. Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh này không biết sao lại bị hắn ta lừa rồi. Cho dù hai người họ có quan hệ tốt hơn đi chăng nữa, cũng không thể hòa hợp đến như vậy chứ. Lúc đang nghĩ, ba người họ đã đi ra khỏi trường. Ra cổng trường, Lâm Vân nhìn đông nhìn tây, nhưng không nhìn thấy cô gái vừa rồi đó nữa, thuận miệng hỏi. Hinh, nữ nhân nhặt rác bên dưới ký túc của bọn em thường ở đây hay không? Không ạ, bình thường mỗi chiều thứ sáu hàng tuần cô ta sẽ tới. Cô ta thường xuyên đến đây đã gần nửa năm rồi. Anh à, anh quen cô ta sao? Lâm Hình thấy anh trai lại hỏi về cô gái đó, có chút kinh ngạc trả lời. Có chút quen thôi, nhưng chắc là không biết. Lần sau có gặp thì sẽ hỏi lại vậy. Không nói cái này nữa, hiện tại anh không biết gần đây có chỗ nào có đồ ăn ngon. Hình, em dẫn đường nhé. Lâm Vân thấy Lâm Hình nói mỗi chiều thứ sáu hàng tuần cô ta sẽ đến, cũng không hỏi thêm nữa mà hỏi về chỗ ăn cơm. Để em xem em còn bao nhiêu tiền đã nhé. Anh, chờ em chút. Nói rồi, Lâm Hình rút tay ra khỏi cánh tay Lâm Vân, lấy bóp da của mình ra nhìn. Lâm Vân cười, rồi cầm bóp da bỏ lại túi cho Lâm Hình. Đi thôi, anh có tiền rồi, thoải mái ăn luôn. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại lấy bóp da của Lâm Hình lại. Hắn nhìn thấy trên đó có một tấm ảnh của mình, chỉ có điều khác rất nhiều so với hiện tại, trông rất chán. Đó là ảnh trước kia của anh đấy, mẹ đã cho em sau khi anh đi. Lâm Hình thấy Lâm Vân nhìn tấm ảnh trên bóp da của mình, trong lòng thấy buồn. Tuy nhiên rất nhanh đã vui trở lại, chí ít bây giờ đã tìm thấy anh rồi. Trả bóp da lại cho Lâm Hình, Lâm Vân trong lòng có chút bâng khuâng. Sớm biết em gái và mẹ nhớ mình như vậy, thì thật sự là mình đã sớm quay về thăm họ rồi. Nhưng anh à, trên người anh hình như không có mấy thứ như bắp da nhỉ, chí ít là em không nhìn thấy. Huống hồ Tam Gia Gia cũng sẽ không cho anh bao nhiêu tiền. Nói rồi, Lâm Hình tìm một lượt trong túi áo của Lâm Vân. Chỗ em cũng có tiền. Khi Cận Thi Kỳ rút tay mình ra, mới phát hiện mình đã không phải là đứng cách Lâm Vân, mà cũng ôm sát lấy cánh tay Lâm Vân, giống như Lâm Hình vậy. Sao lại tự nhiên như thế chứ? Khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng định lấy ví của mình ra. Không cần đâu, hai em đều là em gái của anh. Ăn cơm làm sao có thể để bọn em trả tiền chứ? Thật là quá xem thường người anh này rồi đấy nhé. Nói rồi, Lâm Vân cũng đẩy ví của Cận Thi Kỳ về chỗ cũ. Mỗi tay kéo một người cùng đi về nhà hàng phía trước. Lâm Vân nhìn ra được, Cận Thi Kỳ xấu hổ mà rút tay ra. Tự nhủ, Cận Thi Kỳ này da cũng thật là mỏng quá đi. Để đánh tan sự xấu hổ của Cận Thi Kỳ, Lâm Vân chủ động nắm lấy tay cô. Quả nhiên khi tay bị Lâm Vân lôi đi, màu đỏ trên khuôn mặt của Cận Thi Kỳ cũng nhạt dần, cũng không còn xấu hổ nữa. Anh à, anh cũng thật phóng khoáng đó nha, nhanh như vậy đã lôi tay Thi Kỳ rồi sao? Lâm Hình ra vẻ khoe khoang, khoác lác nói. Nếu còn em còn khoác lác như vậy nữa, anh sẽ đưa em đi ăn mì sợi Lan Châu. Khi Lâm Vân nói đến mì sợi Lan Châu, bỗng nhiên mặt mềm xuống. Hắn nhớ lại cảnh hôm đó, Hàn Vũ Tích dẫn hắn đi ăn mì sợi Lan Châu. Vũ Tích không biết đi đâu rồi. Nhớ cô ấy quá. Mình tuy rất muốn sớm tìm cô ấy quay về, nhưng mình biết bắt đầu từ đâu đây. Chỉ có thể hy vọng lão gia tử của Lâm Gia và Lục Dược có thể tìm thấy một chút manh mối. Dù sao, lực lượng của mình còn hạn chế hơn nhiều so với lực lượng của chính quyền. Hey. Cả Cận Thi Kỳ và Lâm Hình đều cảm thấy lòng bàn tay của Lâm Vân đột nhiên trở nên nóng ẩm, đều có chút kỳ quái, nhìn Lâm Vân. Lâm Hình đột nhiên nhìn thấy thần sắc của anh mình rất dịu dàng, lại mang theo một chút thân thiết. Người này còn là anh trai của mình không? Tại sao trước đây mình chưa từng thấy qua những biểu hiện như vậy? Hơn nữa, cô còn thấy Lâm Vân tốt hơn trước rất nhiều, không còn kiểu không thích ở cùng với mình nữa. Trước đây, mỗi lần cô ở cùng với hắn, thì hắn đều cho cô chút tiền, rồi bảo cô ra chỗ khác chơi. Nhưng bây giờ, Lâm Hình đột nhiên có một loại cảm giác là có được một người anh trai thực sự. Cận Thi Kỳ trong lòng lại đang nghĩ, tâm tư của anh trai Lâm Hình thật rất tinh tế. Sự xấu hổ vừa rồi của mình khẳng định đã bị anh ấy nhìn ra. Còn nữa, anh ấy không ngờ lại đẹp trai như vậy. Lần trước sao mình lại không nhìn ra nhỉ? Không đúng, lần trước mình đã nhìn thấy tay của anh ấy rồi, một bàn tay rất đẹp. Đột nhiên Cận Thi Kỳ có một loại kích động, muốn giơ bàn tay đang cầm lấy tay mình đó lên xem. Tuy nhiên chỉ nghĩ qua một chút mà thôi, anh trai của Lâm Hình này không ngờ ăn diện và không ăn diện lại khác nhau nhiều như vậy. Còn nữa, khi ở bên cạnh anh ấy, tại sao lại có một loại cảm giác rất thanh bình? Lâm Hình thấy anh trai dẫn mình và Cận Thi Kỳ đi vào Yến Kinh Minh Châu, vội vàng kéo tay anh lại nói. Anh à, ở đây không phải là nơi mà chúng ta có thể vào ăn đâu. Trong đó đắt đỏ lắm. Em và Cận Thi Kỳ đều là người nhà mình, anh không cần băn khoăn gì đâu. Đúng đấy anh. Anh Lâm, chúng em tùy ý ăn ở đâu cũng được mà. Đây là nhà hàng 5 sao, những thứ trong đó đều đắt hơn bên ngoài rất nhiều. Nhưng ăn vào cũng chưa chắc đã ngon đâu. Lâm Vân nghe xong thầm buồn cười, lại có chút cảm kích với người em gái và Cận Thi Kỳ luôn lo lắng cho mình mọi nơi, mọi lúc này. Chỉ đành nói, không sao, nếu đã là anh trai của bọn em, thì đương nhiên phải mời bọn em ăn ngon rồi. Anh có tiền, vào đi. Lâm Vân nói xong thì đi thẳng vào trong. Hai cô gái đành phải rất nhanh nắm lấy tay Lâm Vân đi vào nhà hàng 5 sao. Lâm Hình tuy là người nhà Lâm gia, nhưng cũng không có ai dẫn cô tới những nơi này ăn cơm. Địa vị của mẹ và cô cũng chỉ mới được nâng cao nửa năm nay mà thôi. Trước đây cũng chỉ cho một tháng ít sinh hoạt phí. Cho nên khi bước vào, cô có chút gò bó. Ngược lại, Cận Thi Kỳ thì tốt hơn một chút. Nói rõ rằng cô cũng đã từng vào đây rồi. Lâm Hình thấy vậy, trong lòng thầm thấy buồn. Thân là con gái ruột của gia đình chủ một đại gia tộc, mà ngay cả nhà hàng 5 sao cũng chưa từng vào qua. Điều này nói rõ rằng địa vị của Lâm Hình và mẹ trước đây ở Lâm gia như thế nào rồi. Đối với những người của Lâm gia thì càng thêm tức giận, nếu là người bình thường thì đã đành. Dù sao ở đây cũng không phải là nơi người thường có thể đến. Nhưng ở Lâm gia, nó không thể khiến Lâm Vân không tức giận được. Lâm Khải kia có thể có chiếc xe Lamborghini chạy tán loạn khắp nơi, còn em gái mình thì ngay cả nhà hàng 5 sao cũng chưa từng được đếm qua. Tôi muốn một phòng riêng, rộng rãi chút. Lâm Vân nói với nhân viên phục vụ tới nghênh đón. Vâng, ba vị, mời theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn ba người lên một phòng riêng bên cạnh cửa sổ trên tầng 3. Lâm Vân nhìn một chút, cũng coi như là vừa ý. Anh à, anh có biết một bữa cơm ở đây phải tốn bao nhiêu tiền không? Đừng có mà ăn xong rồi lại không trả nổi tiền, thế thì chết chắc rồi. Lâm Hình sau khi thấy nhân viên phục vụ đi ra, nhỏ giọng nói với Lâm Vân. Yên tâm đi. Được rồi, Lâm Hình, sinh hoạt phí một tháng của em và mẹ là bao nhiêu? Lâm Vân đột nhiên nhớ tới, quần áo trên người em gái cũng không phải là hàng hiệu gì. Theo cách nói của cô, nửa năm nay địa vị mới được nâng lên, nếu là nửa năm trước thì cuộc sống sẽ như thế nào đây? Chương 200. Phòng riêng bị đá. Trước kia mỗi tháng em có 2.000 tệ, mẹ có 5.000 tệ. Lần trước em có nghe nói sẽ tăng tiền cho em, chỉ có điều trong thẻ của em mỗi tháng vẫn chỉ có 2.000 thôi. Em đoán là chuyện này cha không biết. Tuy nhiên 2.000 em cũng đủ dùng rồi, nên cũng không nói thêm gì. Lâm Hình nói xong, tâm tình có vẻ có chút uể oải. Cô biết sinh hoạt phí mà cô nhận được trong một gia tộc khẳng định là rất thấp. Tuy nhiên, địa vị vẫn luôn thấp kém, có sinh hoạt phí là không tệ rồi. Cũng không dám nói gì nhiều, ngộ nhỡ đắc tội với một số người trong gia tộc, e là Lâm Hình cô một phân tiền cũng không thể lấy đến tay được. Huống hồ, từ sau khi anh trai bị đuổi ra ngoài, trong lòng cô biết rõ địa vị của mẹ và cô trong mắt cha như thế nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói cho cha biết. Lâm Vân trong lòng thầm giận. Không biết đây là do ai làm. Phỏng chừng mỗi tháng sinh hoạt phí của Lâm Hình khẳng định không chỉ có 2.000. Trong này ắt hẳn đã có người cắt xén. Tuy nhiên, chút tiền ấy Lâm Vân cũng chẳng muốn để ý tới. Quyết định sau khi cơm nước xong, dẫn Lâm Hình đến công ty của mình. Về sau, mọi tiêu phí của nó tính lên đầu mình là được rồi. Lúc này, nhân viên phục vụ đã mang menu đến. Cận Thi Kỳ nhìn lấy menu, nhìn qua một chút, mặt lập tức đỏ bừng lên. Rõ ràng là đã bị giá cả trên đó dọa cho sợ rồi. Lâm Hình giành lấy menu từ trong tay Cận Thi Kỳ, nhìn qua một chút, biểu lộ không khá hơn so với Cận Thi Kỳ bao nhiêu. Lâm Vân thấy thế, biết rằng bảo hai người này gọi đồ ăn là không thể, liền thuận tay lấy menu từ tay Lâm Hình qua và nhìn. Tương đối mà nói, thức ăn ở đây còn rẻ hơn một chút so với nhà hàng mà lần trước mình cùng mấy người Lưu Chính Văn đến ăn. Hai đứa thích ăn nhạt hay là ăn cay? Lâm Vân nhìn hai người, hắn cảm thấy Cận Thi Kỳ thì ăn nhạt một chút, còn Lâm Hình hẳn là giống mình. Cay ạ! Hai cô gái dị khẩu đồng thanh nói thích ăn cay. Tuy nhiên Cận Thi Kỳ nói tiếp. Anh Lâm, thức ăn ở đây rất đắt, em cảm thấy không phù hợp lắm. Vậy phải làm sao? Dù sao cũng đến rồi, lẽ nào lại đứng lên đi? Nói không chừng nếu bây giờ chúng ta đi ra, nhà hàng này vẫn thu tiền của chúng ta đấy. Lâm Vân thấy thế, nói đùa một câu, khiến cho hai người bọn họ biết bây giờ đã không thể đi được nữa rồi. Nhà hàng của chúng tôi nếu không chọn đồ ăn sẽ không tính tiền đâu ạ. Nhân viên phục vụ nghe thấy Lâm Vân nói như vậy, liền vội vàng giải thích. Cô cũng nhìn ra ba người này vừa đến, hẳn là sinh viên. Nhưng cách ăn mặc của nam sinh viên này đều là hàng hiệu. Lẽ nào một thân hàng hiệu như vậy không ăn nổi một bữa cơm? Huống hồ hai nữ sinh đều là những cô gái rất ưu tú, đều là dạng mà nam sinh thích mời khách. Lâm Vân thấy thế thì một hơi gọi 10 món ăn. Ba người ăn mà gọi nhiều món như vậy đã xem như là rất nhiều rồi. Hai cô gái ngồi một bên trông thấy rất sốt ruột, nhưng lại không tiện nói những câu như gì mà đắt thế. Dù sao, nam nhân cũng cần một chút sĩ diện. Luôn nói lời này, nhân viên phục vụ không có ở đây thì không sao. Có người ta ở đây xem như không cho Lâm Vân thể diện rồi. Thật vất vả để gọi xong chỗ thức ăn này. Hai cô gái cuối cùng cũng thở phào một cái. Không nghĩ tới, Lâm Vân lại nói tiếp. Cho thêm hai chai Lafite. Đồ ăn mang nhanh lên một chút. Nhân viên phục vụ này vừa đi ra, Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ liền nhìn Lâm Phân với chút lo lắng. Anh à, anh biết chỗ này bao nhiêu tiền không? Tuy nhà có tiền nhưng không phải của chúng ta đâu. Em sợ... Lâm Hinh lập tức thể hiện ra sự lo lắng của mình. Cái này... Cận Thi Kỳ lại không biết nên nói gì mới tốt. Hai công chúa à, các em yên tâm đi. Hiện tại anh có mở một công ty, cũng xem như có chút tiền. Về sau, phí tiêu dùng của Lâm Hinh sẽ được chi từ công ty của anh. Em cũng không cần qua bên Lâm gia nhận tiền nữa. Lâm Hinh vừa cười vừa nói. Sao, anh à, anh mở công ty rồi hả? Nhưng anh mới... Lâm Hinh muốn nói, Lâm Vân mới khỏe lại được mấy ngày. Không ngờ đã mở công ty rồi. Cho dù mới mở công ty được mấy ngày, cũng không hẳn là bây giờ đã có tiền mà. Tuy nhiên, lời này dường như một chút đã kích đến anh trai mình, nên cô lập tức nén lại, không nói ra. Lâm Vân đương nhiên biết ý của Lâm Hinh, cũng không có gì để giải thích, chỉ là muốn sau khi ăn xong thì dẫn Lâm Hinh đến công ty dạo một vòng. Không mất bao nhiêu thời gian, đồ ăn đã được mang lên một nửa. Quả nhiên là mang lên rất nhanh. Rất rõ ràng là đồ ăn mà Lâm Vân gọi rất hợp khẩu vị với Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ. Hai người căn bản không chút cố kỵ, ăn một cách ngon lành. Cận Thi Kỳ bởi vì cũng đã quen thuộc với Lâm Vân, nên cũng không có chút khách khí nào. Lâm Vân thấy tư thái dùng bữa của hai người, trong lòng nghĩ, hai cô em này cũng thật biết ăn đó chứ, gần như chẳng kém mình chút nào. Anh cũng ăn đi, sao mà em thấy anh uống thì nhiều mà ăn lại ít thế? Nào, chúc mừng anh em ta trùng phùng, cạn một ly nào. Khi Lâm Hinh nâng ly lên, mặt đã có chút đỏ. Em cũng uống cạn một ly. Cận Thi Kỳ cũng đã uống đến mức mặt đỏ bừng bừng. Thấy Lâm Hinh nâng ly, cô cũng không chút yếu thế nâng ly của mình lên. Không đợi Lâm Vân uống trước, hai cô đã một ngụm uống cạn ly của mình. Lâm Hinh lại ăn một miếng ốc biển, quay đầu nói với Lâm Vân. Anh à, có một chuyện em thật sự muốn hỏi anh. Nội y Vân Tầm Miên ở Phụng Tân kia là được anh mở hả? Em nghe mẹ nói qua một lần, mẹ nói là do anh mở. Nghe xong lời của Lâm Hinh nói, Cận Thi Kỳ mới dừng đôi đũa đang gấp thức ăn. Cô cũng rất muốn biết nội y Vân Tầm Miên có phải là do Lâm Vân mở hay không. Lâm Vân còn chưa nói gì thì âm một tiếng, cánh cửa bị phá bật ra. Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều ngây ngẩn cả người. Một gã nam nhân toàn mặt là máu bị người ta đá vào trong phòng riêng của Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy vài tên cùng nói với mấy người bọn họ. Mau cút ra ngoài, lão tử có việc phải làm. Lâm Hinh cùng Cận Thi Kỳ sợ tới mức lập tức đứng lên, trốn ra sau lưng Lâm Vân. Ấy, không ngờ lại có loại hàng này sao? Nam cút ra ngoài, còn hai cô em thì ở lại. Một tên trong số đó mặt có để râu nói. Không cần ra ngoài nữa, để bọn họ nằm ở đây một chút. Hắc Khôi, mày ra đóng cửa lại đi. Một tên dáng người cao dẫn đầu nhìn Lâm Vân một cái, rồi nói với tên râu ria kia. Rầm một tiếng, cửa một lần nữa bị đóng lại. Lâm Vân quan sát thoáng qua năm gã vừa vào. Tên đầu tiên là bị truy đuổi, toàn thân đầy máu tươi. Bốn tên phía sau là kẻ truy đuổi, tên dẫn đầu rất cao. Một tên đen kịch phía sau có lẽ là Hắc Khôi mà bọn chúng gọi. Một tên to khỏe và một tên để râu. Hắc Khôi và tên to khỏe trong tay còn cầm một cây côn sắt. Anh ơi! Lâm Hinh níu chặt lấy vạt áo của Lâm Vân, tựa sát vào sau người hắn, toàn thân run lên. Cận Thi Kỳ lại cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại. Tên được gọi là Hắc Khôi đã đóng cửa phòng đó, quay đầu lại. Không ngờ thấy có người gọi điện thoại, lập tức bước lên mấy bước. Nâng chân lên đá một đá vào tay cầm điện thoại của Cận Thi Kỳ. Chân đá đến trước mặt Lâm Vân đã bị Lâm Vân một phát bắt được. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, xương cốt toàn bộ bị gãy hết. Tiếng kêu thảm của Hắc Khôi còn chưa thốt ra, Lâm Vân đã giơ chân lên một cước đá vào giữa háng của người này, đồng thời khẽ buông tay. Hắc Khôi này liền bay ngược ra phía sau cho đến khi đụng vào tường mới tuột xuống. Trong miệng, máu tươi đã không ngừng phun ra. Cảnh này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Cho đến khi Hắc Khôi kia trượt từ trên vách tường xuống, miệng phun đầy máu, thì mấy người này mới phản ứng lại, cùng nhau xông lên, vây lấy Lâm Vân. Nhìn không ra nhỉ? Hóa ra mày cũng to gan đấy. Không ngờ ra tay ác như vậy. Mày có biết mày đã ra tay đánh người của ai không hả? Mau cầu cho người nhà của mày đi. Tên dáng người cao, hầm hầm nói. Tên để râu đã cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi. Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều mang vẻ hoảng sợ nhìn Lâm Vân, đều không ngờ rằng Lâm Vân nhìn dịu dàng như vậy, khi ra tay lại lợi hại và ác như thế. Lúc này tên để râu đã buông điện thoại xuống, nhìn tên dáng cao nói: "Anh Hưởng, em đã gọi điện cho anh Huy rồi, bây giờ làm thế nào?" Nói xong nhìn Lâm Vân, xem ra cả đối với việc ba người phía bọn họ xử mình Lâm Vân vẫn chưa có chút nắm chắc nào. Lâm Vân ngược lại cũng không lập tức tiến lên động thủ, chỉ nhìn người thanh niên cả người đầy máu kia và không nói gì. Người thanh niên này thấy Lâm Vân đã trấn trụ được đám người kia, cũng vội vàng chuyển tới chỗ của Lâm Vân, nhìn Lâm Vân muốn nói lại thôi. Lâm Hình lại túm lấy tay Lâm Vân rồi nấp phía sau hắn, nói: "Anh ơi, bây giờ phải làm sao đây? Em có cần gọi điện cho chú Viễn Phong ở Đại Viện không?" "Không cần, em buông tay ra đi. Nhìn xem anh giáo thị đám cặn bã này như thế nào nhé." Nói xong, Lâm Vân đợi cho Lâm Hình buông tay. "Anh à, anh đừng có qua đó. Đám người này đều là dân liều mạng cả. Bọn họ ba người, anh chỉ có một người. Hãy cứ để em gọi điện thoại về cho chú nhé." Lâm Hình thấy Lâm Vân định qua đó, càng nắm chặt lấy tay hắn. "Không sao, em nhìn anh nhé." Lâm Vân lấy tay Lâm Hình ra, bước tới trước mặt tên dáng người cao, một cước vung ra. Gã nam nhân này rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đi tới, cũng thấy Lâm Vân tung chân, nhưng không thể nào tránh kịp. Trơ mắt nhìn chân của Lâm Vân đá lên ngực mình, chỉ cảm thấy ngực đánh thụp một cái, cả người liền bay lùi ra phía sau, y hệt tên hắc khôi kia, dính đét vào tường, phùng ra mấy ngụm máu rồi rơi xuống đất, đè lên trên người hắc khôi đang nằm bẹp ở đó. Tên để râu và tên to khỏe còn lại lùi ra sau mấy bước, lo lắng nhìn Lâm Vân. Đã gặp qua kẻ đánh nhau lợi hại, nhưng lợi hại giống như Lâm Vân thì chưa từng thấy qua. Bọn họ ở trước mặt người này dường như không có chút lực trả đòn nào.